Thứ không một chương đói khát thiếu phụ cuối mùa thu, một hồi cực kỳ ngoài ý muốn mưa to, Hàn Lâm tại Lân Châu. Lôi tiếng điện quang không ngừng, phiêu bình mưa to cơ hồ cắt đứt bất luận kẻ nào ra ngoài ý nghĩ. Phu nhân, mưa lớn như vậy, lão gia chỉ sợ là sẽ không tới. Ai? Một cái Anna Đa Tư phụ nhân, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong sân mưa to không ngừng rơi xuống đất, phát ra một tiếng thở dài. 28-29, đúng là nàng sinh mệnh tối đa tư đa thải thời điểm dáng người tình dục chính trực đỉnh phong. Có thể tại đây nhà giàu nhà cửa bên trong, Bán Nguyệt cũng đợi không tới một lần sủng ái. Tuy nói là cẩm y ngọc thực, có thể phía trên miệng ăn đủ no, phía dưới miệng, lại ngày ngày đói phát run. Phu nhân, thời gian không còn sớm. Vẫn là nghỉ ngơi đi. Nếu là ngài thật sự thân thể thiếu, khiến cho ta đến giúp ngài. Nha hoàng đè thấp âm thanh nói, trên mặt toát ra nhất chút ngượng ngùng. Phụ nhân nhíu mày, gật đầu bất đắc dĩ. Chợt, hai người đi đến giường bên cạnh. Phụ nhân nghiêng thân thể, rộng mở đùi, mà nha hoàng là ngồi quỳ tại bên cạnh giường, đầu hướng về phụ nhân trắng nõn bắp đùi thon dài ở giữa chui vào. Cái lưỡi đinh hương, hướng về giữa hai chân mật huyệt, cách khinh bạc áo lụa, một trận khẽ hôn. Có thể nha hoàng đang định bắt đầu thời điểm đột nhiên bị phụ nhân cấp đẩy ra. Hôm nay hơi mệt chút, nghỉ ngơi sớm a. Là phu nhân. Nha hoàng tuy rằng không hiểu vì sao đột nhiên dừng lại, có thể hay là không dám nói thêm cái gì. Nha hoàng ngoan ngoãn lui ra sau đó, phụ nhân tay, lại không tự giác đi đến trước ngực của mình, gạt áo yếm về sau, bắt đầu hướng về kia một đôi không có một chút rũ xuống tiếu nhũ, bắt đầu cũng không ôm nhu vuốt ve. Phủ suy nghĩ cả nửa ngày. Phụ nhân cuối cùng hướng về chính mình hông phía dưới đưa tay. Ẩm ướt đủ để thuyết minh nàng tình dục dĩ nhiên đột kích, có thể chỉ dựa vào tay của mình, hoặc là nha hoàng võ mồm, chung quy như là chỉ ăn điểm tâm không ăn cơm. Chỉ có thể là điếm A, căn bản không thể đuổi đi đói khát. Tùy theo ngón tay tại màu mỡ miếng thịt phía trên qua lại xoa động vuốt ve vân vê, phụ nhân dần dần tiến vào trạng thái. Quần áo bán cởi bán khỏa, cả người giống một cái lớn tôm. Căng thẳng rồi, cung ở trên giường. Từng tiếng mềm mại đáng yêu mà nguyên thủy thở gấp, phiêu phù ở toàn bộ gian phòng bên trong. Đó là nữ nhân dục vọng, mà khuê phòng đại viện bên trong, loại này nữ nhân, ngàn vạn. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng thật lớn lôi âm thanh. Làm phụ nhân bị kinh, đột nhiên dừng tay lại trung động tác, loại này không hề cảm giác an toàn thời khắc, dùng ngón tay mãn chân tràn ra tình dục. Cỡ nào cô độc, cỡ nào đáng thương. Thế nhân đều hiểu được ta Tuyết Tú gả vô cùng tốt. Có thể lại có mấy người biết được của ta đau khổ. Chợt, sổ đạo thiểm điện bổ ra thiên khung, xuyên qua cửa sổ, đem vốn Tuyết Tú vốn bạch như mỡ đông làn da, chiếu rọi tuyết trắng thuần khiết. Cùng lúc đó, tại Từ Bá phủ thượng một gian củi viện bên trong, Trâu Lương Tài đang tại ngửa mặt lên trời cùng tiếu, bởi vì khổ đợi mấy năm hắn, rốt cuộc đã tới vị thư thượng đã nói khốn long thăng thiên thời điểm. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ gia nhân, ta đến rồi. Ha ha ha. Nhìn cánh tay ẩn ẩn hiện ra màu đen long văn. Trâu Lương mới biết được, đây hết thảy không phải là mộng, mấy năm này đến sở trải qua toàn bộ, tất cả đều là thật. Phu tiểu tỷ, Lương Tài sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Trâu Lương Tài trần trụi thân trên, đứng ở mưa to phía dưới. Hắn ánh mắt kiên nghị vô cùng, cảm nhận thân thể khác thường biến hóa. Bỗng nhiên một quyền đánh vào trước mặt cọc gỗ phía trên, đùi thô cọc gỗ, thế nhưng toàn bộ thiết bình thường gãy, liền ép tại dưới bộ phận cũng dao động liên tục không ngừng. Thật! Thật! Tất cả đều là thật! Phương thiên số học! Đấu địa quẻ pháp! Tay có thể đồng tâm! Đêm ngự thất nữ! Tất cả đều là thật! Này mưa to, giống như là lão thiên tại vì Trâu Lương Tài sinh ra mà khóc. Bởi vì không lâu sau đó, toàn bộ Lân Châu, thậm chí toàn bộ Hỗn Nguyên đại địa thượng toàn bộ cao nhất mỹ nữ, đều phải tại Trâu Lương Tài hông phía dưới run rẩy. Mà trận này trận sấm sét, như là lão thiên tại vô năng cuồng nộ. Điên cuồng hét lên giận kêu, lại không đã thương được Trâu Lương Tài một phần nhất chút nào. Tại Từ phủ lập tức nhân nhiều năm Trâu Lương Tài, tự nhiên đối với phủ thượng người rất là quen thuộc. Ngày kế sáng sớm, Trâu Lương Tài liền sờ soạn tìm đến phụ trách hậu trù quản gia. Chu Phúc Vượng. Châu Lương Tài phụ trách củi lửa, cùng hậu trù quan hệ tự nhiên không xa, từ phủ cũng coi như không lên cái loại này đại trạch, toàn bộ phủ cao thấp bất quá trên dưới 100 người, Chu Phúc Vượng cũng nhận ra Châu Lương Tài. Lương Tài, này một buổi sáng sớm, ngươi không bận bịu làm việc, tới tìm ta làm gì? Chu quản gia, ta 15 năm ấy đến chúng ta phủ phía trên, hiện tại 5-6 năm, có thể một mực đánh đơn, ít ngày trước ta tại chúng ta phòng bếp. Gặp một cái mắt hạnh mang xuân nha hoàng, liếc nhìn một cái liền động tình, mấy ngày nay, ánh mắt đóng lại, chính là hình dạng của nàng. Châu Lương Tài đè thấp âm thanh nói. Chu Phúc Vượng người đã trung niên, tự nhiên liếc nhìn một cái xem thấu Châu Lương Tài tâm tư. Cười nói, tiểu tử ngươi, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Chu Phúc Vượng nhìn Châu Lương Tài trong tay xách đồ vật, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này nha, ta ngược lại có thể giúp ngươi nói, bất quá ngươi nói cái nha đầu kia. Nhưng là tam phu nhân bên người nha hoàng. Mặc dù là nàng để ý tiểu tử ngươi, tam phu nhân nếu là một câu không đồng ý, ngươi liền phải chết cái ý niệm này. Chu Phúc Vượng nói nghiêm túc, có thể hắn làm sao có thể hy vọng được đến. Trước mắt cái này nhìn có chút hàm hậu tiểu tử, trong lòng toan tính, đúng là nha hoàng kia phía sau tam phu nhân Tuyết Tú. Đó là tự nhiên, tiểu nhân điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có. Được rồi, đi thôi, ngươi sự tình ta đã biết. Chu Phúc Vượng vỗ vỗ cái bụng, ý bảo Châu Lương Tài rời đi trước. Quả nhiên tặng này nọ, đương nhiên tốt làm việc. Buổi chiều, Châu Lương Tài đang ở sân bổ củi thời điểm liền bị gọi vào một chỗ vườn. Người đâu, ta cho ngươi gọi tới. Về phần thành công hay không, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Chu Phúc Vượng vỗ vỗ Châu Lương Tài bả vai, gương mặt ý cười. Châu Lương Tài triều trong sân vừa nhìn, quả nhiên cái kia mắt hạnh mãn xuân nữ tử bưng ngồi ở trên băng đá. Sau khi hít sâu một hơi, Châu Lương Tài ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Cô nương, Lương Tài lễ độ. Tiểu Hương chính là nha đầu kia tên, khăn tay che miệng, cao thấp quan sát Châu Lương Tài liếc nhìn một cái. Nhẹ giọng nói, không cần khách khí. Chu quản gia cũng đã nói với ta. Châu Lương Tài ngẩng đầu một cái, từ nhỏ Hương ánh mắt bên trong, nhìn thấu một điểm động dung, có thể trừ ra động dung ở ngoài, ẩn ẩn đã có một chút khinh thường. Đã có tính kế Châu Lương Tài. Trên mặt nụ cười không giảm, theo bên trong ngực lấy ra một hộp số tiền lớn mua son, đưa cho Tiểu Hương. Mấy ngày trước, ta ở hoa viên gặp qua cô nương một mặt, trong chốc lát kinh như gặp thiên nhân, nhưng nếu là trực tiếp nhắc tới chuyện cưới gả. Thật sự là quá mức đường đột, cũng sợ dọa cô nương. Càng nghĩ, liền mượn lý do này, ước cô nương gặp một mặt, một điểm nhỏ tiểu lễ vật, thật sự là không thành ý tứ, còn xin vui lòng nhận. Châu Lương Tài bộ dáng ngược lại không kém. Luyện liền một thân bản sự sau đó, khí chất càng là khác biệt phàm nhân. Đối mặt như thế, Tiểu Hương nói không động dung là giả. Dựa theo Châu Lương Tài ý tưởng, lễ vật quý trọng như vậy đưa ra đến, cho dù là phu nhân nha hoàng. Cũng có sở tỏ vẻ mới là. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho Châu Lương mới cảm giác được ngoài ý muốn. Thứ này ta thật sự là không thể nhận, tâm ý của ngươi ta đã biết. Nếu như quay đầu có thời gian, chúng ta đi trong thành đi dạo. Trước không nói cho ngươi nhiều lắm, ta còn có việc đâu. Rất nhanh, Tiểu Hương di chuyển toái bước rời đi. Châu Lương Tài có chút thất vọng, cũng có một chút đối với ý nghĩ của chính mình sinh ra nghi hoặc. Lúc này, Chu Phúc Vượng đột nhiên xuất hiện ở Châu Lương Tài phía sau. Cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, ngươi tặng đồ ý tưởng đúng vậy, nhưng là đưa loại này son bột nước, liền 10 phần sai. Cầu ngài dạy ta. Bất kể là phu nhân vẫn là tiểu thư, đều cần các loại danh quý son bột nước, có thể hộp này. Bình thường cũng liền dùng cái vài lần, chắc lại thời gian lâu dài, liền không tốt dùng. Không công thả cũng quá lãng phí, liền trên cơ bản tiện nghi những cái này bên người bọn nha hoàng. Nhiều không nói, chính mình dùng là chân cũng đủ. Cho nên nói, ta đưa thứ này, thậm chí căn bản không có Tiểu Hương chính mình dùng tốt. Châu Lương Tài bừng tỉnh đại ngộ. Chu Phúc Vượng là gật gật đầu, lại thấp giọng nói, tam phu nhân xinh đẹp như vậy, sâu lão gia yêu thích, mấy thứ này. Tự nhiên là chân cũng đủ. Cho nên a, ngươi vẫn phải là nghĩ biện pháp khác. Ta nhìn Tiểu Hương cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, ngươi đa động tâm. Nói sau một bên khác, Tiểu Hương trở lại Tam Phu Nhân trước mặt về sau. Tự nhiên đem chuyện này nói cho Tam Phu Nhân Tuyết Tú. Tuyết Tú 30 tuổi đầu, đối với này 18-19 tuổi nha hoàng, càng có một loại cưng chiều đứa nhỏ cảm giác. Đây là chuyện tốt a. Ngươi cũng không thể tại ta này hầu hạ đến hoa tàn ít bướm a. Liền hậu thiên a, đi phòng thu chi lĩnh 3 năm lượng bạc, nếu thật nhìn đôi mắt, đến may trải cho hắn làm bộ quần áo, bảo quản ngươi đem hắn đắn đo gắt gao. Tiểu Hương cảm ơn Tam Phu Nhân. Tiểu Hương nghe nói như thế, tự nhiên là dập đầu bái tạ. Hai ngày về sau, Châu Lương Tài cùng Tiểu Hương đúng hẹn gặp mặt, thay đổi thường phục sau đó, hai người xuất môn hướng về chợ đi đến. Lân Châu xem như phạm vi mấy trăm lớn nhất thành thị, chợ tự nhiên là phồn hoa dị thường, đủ loại bày sạp tiểu thương lái buôn có thể nói là cái gì cần có đều có. Hai người đều tại phủ thượng bình thường ở, đối với thế giới bên ngoài hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên nhìn cái gì đều mới lạ, vui đùa thật là vui. Thời gian giống như nước chảy, tùng tùng đi qua. Hai người quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bước chậm bên trong, hai người đi ngang qua một nhà may trải, Tiểu Hương lòng có suy nghĩ, liền kéo lấy Trâu Lương Tài đi đến trong cửa hàng. Lương Tài, giúp ta cái mau lên, ta nghĩ thay cha làm một bộ quần áo, cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Hắn dáng người với ngươi xấp xỉ, ngươi giúp ta thử xem quần áo. Không thành vấn đề. May trải trưởng quầy, thấy có khách vào cửa, tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhị vị khách quan, nhìn chút gì? Ta muốn cho gia phụ làm một bộ quần áo. Dáng người nha, liền cùng hắn xấp xỉ, nhan sắc nha, màu đen có vẻ ổn trọng hào phóng. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Không biết dùng tài liệu phương diện, Tiểu Hương trực tiếp lấy ra ngũ lượng bạc. Không biết, có đủ hay không? Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, 5 ngày, ngủ ngày sau, ngài tới lấy, cam đoan làm xinh đẹp xem đại khí. Hiện tại chính có một bộ màu xanh đen áo choàng, ngươi có thể cho tiểu tử này ca thử trước một chút. Nếu là phù hợp ngài tâm ý, lại cho tiền đặt cọc không muộn. Như thế cũng tốt. Trâu Lương Tài đến buồn trong đi đổi bộ kia màu xanh đen áo choàng. Vừa mới thay xong, đang hướng đến trốn đi, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào. Chỉ thấy trưởng quầy bắt được một cái dáng người thiên thấp bé người. Mắng to, ngươi này tặc tử, 5 lần 7 lượt đến ta nơi này trộm vải dệt, hôm nay có thể bảo ta bắt được, phải đưa ngươi đi gặp quan. Xảy ra chuyện gì? Trâu Lương Tài thấy thế liền vội vàng dò hỏi. Nhị vị khách quan, các ngươi có chỗ không biết? Này tặc người, nửa tháng đến đây ta nơi này 3-4 hồi, mỗi lần đi về sau, ta đều sẽ có vải dệt mất đi. Nhìn xuyên rách tung tóe, tất nhiên là trộm của ta vải dệt, đi nơi khác bán. Nhìn gắt gao ôm lấy trong lòng, sợ không phải là sở trộm đồ vật. Liền tàn tại ngực bên trong. Chưởng quầy thô bạo bắt đầu, một tay lấy kia tặc nhân ngực quần áo kéo ra. Có thể kéo ra sau đó, đám người đều kinh hãi. Không có người nghĩ đến, cái này dáng người thấp bé tặc nhân dĩ nhiên là nữ tử. Ngực chói lọi hai luồng thịt mềm run rẩy liên tục không ngừng. Mặc dù là nữ tử, có thể chưởng quầy thiếu không cố kỵ chút nào như trước chất vấn nói, ngươi có phải hay không trộm của ta vải dệt rồi. Trâu Lương Tài có chút nhìn không được rồi. Tiến lên phía trước nói, chưởng quầy, nàng có phải hay không tặc người, phải do quan phủ định đoạt, ngươi này rõ như ban ngày phía dưới, kéo ra một cô nương quần áo, có phải hay không có chút không thích hợp. Tiểu Hương nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Tiến lên muốn ban nàng kia kéo lên quần áo. Như thế nào? Nhân tan đều lấy được, các ngươi giúp nàng nói cái gì nói, hay là các ngươi là cùng một chỗ đội? Chưởng quầy gần nhất sợ mất đi vải dệt tổn thất không nhỏ, lập tức liên tưởng đến là có đội tại chính mình trong tiệm gây. Ngay lập tức đem lòng nghi ngờ chuyển đến Tiểu Hương cùng Trâu Lương Tài trên người. Ngươi hiểu lầm, chúng ta là giữ khuôn phép người. Vậy cũng chớ gây trở ngại ta bắt trộm. Nhất thời, chưởng quầy đẩy ra Tiểu Hương, tiếp tục muốn theo nữ nhân trên người điều tra tang vật. Ai nha, bị đẩy ra Tiểu Hương, ngã xuống trên mặt đất. Trâu Lương Tài thấy thế lập tức nâng dậy, nhìn Tiểu Hương ăn đau đớn bộ dáng, Trâu Lương Tài lập tức tiến lên, bắt lại chưởng quầy cánh tay, lực đạo 10 chân, làm chưởng quầy nhất thời không thể hoạt động. Mà nếu việc này vì, lại càng thêm làm chưởng quầy cảm thấy, này 3 người chính là đội, lập tức kêu ầm lên. các ngươi là không phải là thật coi thế đạo này không có phương pháp. Vừa sau khi vào cửa, liền nhìn ra, hai người các ngươi ăn mặc thường thường. Ra tay chính là 5 lượng toàn bộ Tân Quan ngân. Nếu không phải là trộm đến, giải thích như thế nào? Ngươi nói bậy. Tiểu Hương nào biết đâu chính mình sẽ bị như thế oan uổng, giận không chỗ phát tiết, lập tức phản bác. Có thể Trâu Lương Tài lại ý thức được. Đây là chính mình chứng minh chính mình tốt cơ hội. Tiểu Hương, ngươi trước chiếu cố tốt vị cô nương này, đừng rời bỏ. Chưởng quầy, chúng ta đến buồn trong tâm sự. Như thế nào? Ngươi còn dám động thủ tổn thương người khác? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta bán ngón tay đầu, ta muốn các ngươi khỏe nhìn. Chưởng quầy còn tại kêu gào, nhưng Bách Phu Trâu Lương Tài lực lượng 10 chân, hắn vẫn bị thôi đến trong phòng. Chưởng quầy bớt giận, không bằng chúng ta đàm điều kiện như thế nào? Theo các ngươi lớp này tặc nhân có cái gì tốt đàm, để ta báo quan, đem các ngươi hết thảy nắm lên. Nhìn chưởng quầy giận không nhịn được bộ dạng, Trâu Lương Tài cười nhẹ, nói, nếu ta đoán không tệ, chưởng quầy trong nhà phải có nhân bệnh nặng a. Hơn nữa bệnh nặng nguyên nhân, hẳn là không lâu, trong nhà có lão nhân qua đời. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chưởng quầy ánh mắt, thiếu 3 phần phẫn nộ, nhiều 3 phần ngạc nhiên. Bệnh nặng người, rõ ràng uống thuốc rồi, vẫn như trước không thấy khá. Gần nhất tình huống từ từ chuyển biến xấu, mắt thấy liền muốn không được, đúng không? Chưởng quầy ánh mắt bên trong ngạc nhiên chi sắc tăng mạnh, liên thanh hỏi, làm sao ngươi biết? Tại hạ hiểu sơ một chút quẻ pháp. Nhà ngươi trung người, đều không phải là thật bệnh nặng. Mà là bị ngươi khắc rồi. Làm sao có khả năng? Sự tình đều hẳn là theo nửa tháng trước bắt đầu, ngươi khi đó hẳn là cùng tà ác việt vật có tiếp xúc, đem một thân khói mù khí, mang về nhà bên trong, thân thể ngươi cường kiện không ảnh hưởng tới. Có thể trong nhà lão mẫu lại gặp phải nhiều lắm. Thê tử cũng bởi vì làm lụng vất vả, bệnh nặng nằm trên giường. Trâu Lương Tài êm tai đạo đến, ánh mắt bên trong cổ kia tự tin, làm chưởng quầy hoảng. Nửa tháng phía trước, nửa tháng. Đột nhiên. Chưởng quầy như là nhớ ra cái gì đó tự đắc, đột nhiên nói, nửa tháng phía trước, ta thu 2 kiện cũ quần áo, kia cũ quần áo dùng tài liệu thật tốt. Có thể ta cũng dựa theo giá cả thực thu, cũng không lừa gạt, khanh mông quải phiến. Như thế khói mù khí, chỉ sợ là áo liệm hay hoặc là vật bồi tán, hơn nữa người chết khi còn sống oán khí thật lớn, nhiễm đến quần áo bên trên. Hiện tại kia 2 kiện của y nằm ở nơi nào? Một kiện bị ta mở ra, làm ở tại khác quần áo mới bên trên. Một món khác, tắt gác lại tại trong nhà. Chưởng quầy giọng điệu đã trở nên hoảng sợ, bởi vì Trâu Lương Tài lời nói, gằn từng tiếng, tất cả đều đối với được hào, cho dù là có lòng điều tra, cũng tuyệt đối không có khả năng nói như thế kể lại. Như thế cũng được. Người chết khí âm tà, trường kỳ cùng với người sống, kia người sống nơi nào chịu được. Đại sư cứu ta. Chưởng quầy cầu xin nói. Cứu ngươi cũng dễ dàng, bất quá, ngươi phải đáp ứng hai ta điều kiện. Đừng nói hai cái rồi. Nếu là có thể cứu vợ ta, 20 ta đều đáp ứng. Thứ nhất, ta nhìn người, không hề giống tặc tử, đợi sẽ ra ngoài, nhân từ ta xử trí. Ngươi nhu phối hợp ta. Không thành vấn đề. Thứ hai, ngươi đáp ứng làm cái kia món quần áo. Dùng tài liệu thu nhận công nhân, đều phải tăng gấp bội. Nhất chút vấn đề đều không có, ta dựa theo cao nhất tiêu chuẩn đến cắt. Muốn phá giải cũng rất đơn giản, ngươi bây giờ đi về, đem món đó cũ y lấy đến là được. Chưởng quầy vừa nghe. Lập tức vội vàng xuất môn. Trong tiệm Tiểu Hương nhìn cấp bách, liền vội vàng kêu Trâu Lương Tài. Hắn không có khả năng là thật đi báo quan đi à nha. Nghe thấy báo quan hai chữ, Tiểu Hương bên người cái kia quần áo rách nát nữ tử. Cũng là cả người run run. Toàn mặc dù muốn đứng dậy chạy trốn. Đứng lại. Trâu Lương Tài một tiếng quát chói tai. Ngươi tên là gì, rốt cuộc, trộm đồ có hay không? Ta. Vô danh tự. Ta. Trộm. Đối mặt Trâu Lương Tài lạnh lùng chất vấn, nàng hay là nói ra chân tướng. Cầu xin người, thả ta đi a, ta cũng chỉ là trộm vải dệt đổi ít tiền, vì mạng sống. Ta phụ mẫu đều mất, còn có một cái tuổi nhỏ đệ đệ nuôi sống. Thật sự không có biện pháp, cầu xin người. Tiểu Hương nhìn cô gái này tặc thật sự đáng thương. Trong lòng nảy sinh thương hại, nói, Lương Tài, muốn không tính là A, cho nàng ít tiền, làm nàng đi, về phần trong tiệm tổn thất, ta đến nghĩ biện pháp. Ta tự có chừng mực. Trâu Lương Tài định liệu trước gật đầu, lại lần nữa đem một đôi ánh mắt lợi hại. Nhắm ngay cô gái này tặc. Nhìn ánh mắt của ta. Ngươi nói dối. Đối diện mấy sau đó, Trâu Lương Tài quả quyết nói. Ngươi căn bản cũng không có đệ đệ. Quan hệ huyết thống cốt nhục loại này, là có thể theo phía trên tướng mạo nhìn ra một hai. Tuy rằng không dám nói chính thành chính nắm chắc, có thể Trâu Lương Tài theo nữ tặc ánh mắt bên trong nhìn thấu hoảng hốt, liền nghĩ gạt nhất gạt. Quả nhiên, nữ tặc bị Trâu Lương Tài đột nhiên chém đinh chặt sắt nói trấn trụ, do dự ba giây sau. Lập tức dập đầu nhận sai nói, công tử, kia tiểu nam hài, là ta kiểm đến, ta cũng không nhẫn hắn chịu đói, mới tốt tâm thu lưu, xác thực không phải là của ta thân đệ đệ. Kết quả như thế, làm Trâu Lương Tài cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này nữ tặc, thế nhưng còn thật có như vậy một phần thiện tâm. Có thể tức đã là như thế, cũng không thể xem như trộn đạo lý do. Tiểu Hương, ngươi cùng nàng đi nhìn nhìn, nàng lời nói phải chăng vô cùng xác thực. Này trưởng quầy, liền giao cho ta đến xử lý. Nhưng là... Tiểu Hương do dự một chút, tiến đến Trâu Lương Tài trước mặt, thấp giọng nói, nếu thật báo quan rồi, có thể trăm vạn không muốn hồ. Trâu Lương Tài nghiêm túc gật đầu, xác định chính mình có tin tưởng. Tiểu Hương lúc này mới theo lấy nữ tặc rời đi. Mà không bao lâu sau đó, trưởng quầy liền vội vã ôm lấy một cái hộp gấm trở lại trong tiệm, tắt liền cửa tiệm, thở hổn hển nói, công tử, đây cũng là kia quần áo. Trâu Lương Tài định một chìm tâm. Hít sâu một hơi, mới đưa hộp gấm mở ra. Quả nhiên, hung thần khí âm tà đại thịnh. Người bình thường có lẽ cảm giác không ra, nhưng là có Hắc Long hộ thể Trâu Lương Tài lại một lần cảm giác được trong này hiểm ác. Âm tà biết này nặng như vậy. Chỉ sợ người chết thân phận, tuyệt đối không phải là người bình thường a. Trâu Lương Tài trong lòng âm thầm cẩn thận. Người đi mới mua như sau này nọ, giấy vàng, heo đen máu, rượu vàng, đến đỏ. Trưởng quầy lão bản nào dám chậm trễ, nghe xong sau khi phân phó. Lập tức đi ra cửa. Trâu Lương Tài là đánh bạo, duỗi tay chụp vào món đó quần áo. Nhưng ngay khi bàn tay chạm đến kia quần áo chớp mắt, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nguyên bản tràn ra ngoài khí âm tà, nhưng ở Trâu Lương Tài bàn tay chạm đến phía dưới. Đột nhiên bắt đầu biến mất tỏ khắp. Đồng thời, Trâu Lương Tài mu bàn tay thượng ẩn ẩn màu đen long văn, lại giống như sống, long miệng phun ra nuốt vào, đem kia một chút khí âm tà, hút vào miệng bên trong. Một lát, kia quần áo bên trên khí âm tà đã tiêu tán chín phần. Mà Trâu Lương Tài lúc này trạng thái, càng là huyền diệu, thật giống như thân thể nhiều một cổ tà khí, cức nhu phát tiết. Trâu Lương Tài suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra vì sao, chỉ có thể âm thầm vận công. Đem cổ kia không khỏe áp chế. Không bao lâu, trưởng quầy ôm lấy thổi phòng này nọ trở về. Trâu Lương Tài tự nhiên giả vờ giả vịt lừa gạt một phen về sau, hư lau mồ hôi trán, giống như nguyên khí đại thương giống như, chậm rãi nói. Vật ấy đại hung, mặc dù là ta, cũng tiêu hao không ít, bất quá lần này xua tan sau đó, vật ấy cũng sẽ không tiếp tục hại nhân. Trưởng quầy tuy rằng không có cách nào như Trâu Lương Tài bình thường cảm giác khí thế hung ác, có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ quần áo có chút không giống. Vải dệt cảm xúc cũng có chút biến hóa. Đa tạ cao nhân cứu giúp. Nếu không phải là có cao nhân, tiện nội thật sự là. Nói nơi này, trưởng quầy thế nhưng khóc trống lên tiếng. Cao nhân lúc này ân tình. Ta thật sự là suốt đời khó quên, thật sự là không biết như thế nào báo đáp. Nếu là tiện nội khang phục, tiểu nhân nhất định dũng tuyền tương báo. Trâu Lương Tài khoát tay, ý bảo trưởng quầy không cần nói nhiều. Cũng không muốn ngươi thiên ân vạn tạ. Đợi hội đợi người nữ kia tặc trở về, ngươi chỉ cần như thế. Trâu Lương Tài tại trưởng quầy bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Trưởng quầy thần sắc biến hóa, mảnh mảnh gật đầu. Không thành vấn đề. Tiểu nhân nhất định làm theo. Ngài ngồi xuống trước nghỉ tạm. Tiểu nhân cho ngài pha trà. Không bao lâu, Tiểu Hương mang theo nữ tặc trở về, trong ngực còn nhiều hơn một cái 3-4 tuổi oa nhi. Trưởng quầy, cô nương này cũng không dễ dàng, ngươi nhìn chuyện này, nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ một chút biện pháp, dàn xếp. Tiểu Hương vào cửa chính là này thương lượng lời nói, hiển nhiên đã động thiện tâm. Muốn làm một lần chuyện tốt. Không được. Ta là may trải, lại không phải là làm thiện đường. Tuyệt đối không được. Có tay có chân. Nơi nào không thể làm phân ăn cơm việc, không muốn trộn. Trưởng quầy một tiếng cự tuyệt. Thái độ vô cùng kiên quyết. Lương Tài, ngươi đừng đang ngồi, giúp đỡ nói hai câu nói a. Trâu Lương Tài lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hướng về trưởng quầy nói. Trưởng quầy, ta nhìn nàng này đều không phải là kẻ xấu, mở một mặt lưới, cũng không phải là vấn đề gì, không bằng cho ta một cái tính tôi. Trâu tiên sinh nếu là như vậy nói, kia tiểu nhân tự nhiên có thể chuyện cũ bỏ qua. Chính là, ta nhìn tiểu oa nhi bộ dáng quý khí, chỉ sợ không phải là tầm thường nhân gia nuôi không nổi đứa nhỏ, nếu là Trâu tiên sinh muốn làm việc thiện việc, còn nhu nhiều suy tính a. Trưởng quầy tự đáy lòng nói. Trưởng quầy thái độ như thế biến đổi. Tiểu Hương đã minh bạch, Trâu Lương mới khẳng định là sớm xử lý tốt trong này quan hệ, vừa mới là làm cấp nữ tặc nhìn. Tiểu Hương có thể ở Tuyết Tú phu nhân trước mặt nhận được yêu thích, tự nhiên cũng là trí tuệ hơn người. Minh bạch trong này mấu chốt sau đó, cũng là lặng yên lui về phía sau nửa bước, đem vũ đài giao cho Trâu Lương Tài. Một khi đã như vậy hữu duyên, ta nhìn ngươi này may trải, cũng cần một cái nhân viên, vừa vặn coi như là cho nàng một miếng cơm ăn. Về phần đứa bé này, Tôn phu nhân cũng có thể giúp đỡ chiếu cố, coi như là làm việc thiện tích đức, vừa mới rất hiếm có. Trâu tiên sinh an bài như vậy, tiểu nhân tự nhiên không hề câu oán hận, chính là nàng, khẳng sao. Trâu Lương Tài thuận theo trưởng quầy ánh mắt. Nhìn về phía nữ tặc. Ngươi khẳng sao? Nữ tặc ngẩng đầu, ánh mắt né tránh, tràn đầy hoài nghi, này nghe đến tốt lắm sự tình, làm sao lại như vậy kỳ quái đâu. Có ăn có xuyên, còn có thể học một môn tay nghề, tương lai cũng có thể mưu sinh. Thật tốt. Tiểu Hương khuyên bảo nói. Ân. Nữ tặc khẩn trương gật đầu, ánh mắt rất là mê man. Cứ quyết định như vậy đi, ngươi đã không nổi danh, không bằng làm lại khởi một cái tên. Nhẹ nhẹ, như thế nào đây? Tên này không sai. Trưởng quầy cùng Tiểu Hương. Đối với Trâu Lương Tài thức dậy tên này, tỏ vẻ khen ngợi. Nhẹ nhẹ. Đối với tên mới, nàng còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Nhẹ nhẹ, ngươi ở trong này cứ an tâm giúp đỡ, học một môn ăn cơm tay nghề. Trưởng quầy, ngươi mạnh khỏe xin chiếu cố. Nếu là nhẹ nhẹ thiếu một sợi lông, ta đều bắt ngươi là hỏi. Thời gian không còn sớm, Tiểu Hương, chúng ta hồi a. Trâu Lương Tài tam câu, trực tiếp đem sự tình an bài ổn thỏa. Tiểu Hương theo lấy Trâu Lương Tài xuất môn sau đó. Có chút lo lắng nói, Lương Tài, làm như vậy có thể làm ư, vạn nhất kia nhẹ nhẹ, thân phận có cái gì không sạch sẽ địa phương, hội sẽ không liên lụy chúng ta. Tiểu Hương nội tâm cũng có chút rối rắm. Một mặt là thiện tâm, cùng lúc là lo lắng. Vạn nhất cái này nhẹ nhẹ thân phận không tốt, vậy làm phiền nhưng là không thể tưởng được. Yên tâm. Ta có sắp xếp. Đúng rồi, trưởng quỷ kia ngươi là như thế nào giải quyết, hắn một ngụm một cái Trâu tiên sinh, ngươi đùa bẩn cái gì xiết. Ta nếu là nói ta, hiểu được thầy tướng số xem bói, ngươi tin không? Thầy tướng số. Tiểu Hương mở to hai mắt, hơi hoài nghi nhìn Trâu Lương Tài. Nơi này bốn mắt tương đối, nhìn Trâu Lương Tài hơi lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, Tiểu Hương một chút đỏ ửng lặng yên leo lên khuôn mặt. Không tin, ngươi nếu có cái loại này bản sự, dùng được tại chúng ta phủ mắt mưu cái người giúp việc. Đưa người giúp việc tự nhiên không phải là ta Chu mỗ nhân bổn ý, nhưng người nào làm từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu. Chán ghét. Không biết xấu hổ. Tiểu Hương bị Trâu Lương Tài đột nhiên bất ngờ lời nói. Làm cho càng là ngượng ngùng không chịu nổi, đang định quay đầu né tránh, lại bị Trâu Lương Tài ôm chặt lấy. Ngươi thật đẹp. Ánh mắt giống như có thể nói. Giống như là sao trên trời. Trâu Lương Tài lời này vừa ra, trực tiếp làm cho Tiểu Hương nhắm hai mắt lại, tâm đều treo ở cổ họng. Kia thẹn thùng ướt át bộ dáng, dĩ nhiên là mặc cho Trâu Lương Tài hôn đi. Cho dù là trước công chúng. Cho dù là đến hướng đến vội vàng đám người bên trong. Trâu Lương Tài tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội, song chưởng một phen vây quanh ở trước mắt nữ nhân, môi không chút do dự đè lên. Môi chạm nhau chớp mắt, Tiểu Hương liền như là cả người giống như bị điện giật. Hơi hơi run run lên. Cái loại này mùi của đàn ông cùng cảm giác, thật sự là mới lạ lại có thú. Có thể Trâu Lương Tài nhưng cũng không mãn chân cùng môi chạm đến, đầu lưỡi của hắn, cường hãn gõ Tiểu Hương môi, gõ mở răng nanh. Có lẽ là bản năng, có lẽ là không có kinh nghiệm, không cẩn thận, Trâu Lương Tài cắn được Tiểu Hương đầu lưỡi, đột nhiên ăn đau đớn, làm Tiểu Hương vốn là chạy không đầu óc lần nữa khôi phục thần trí. Ý thức được đây là tại đường phố phía trên sau đó. Tiểu Hương liền vội vàng mở mắt ra, liền đẩy ra vừa mới chiếm lấy chính mình môi nam nhân. Lưu manh. Tiểu Hương hờn dỗi một câu sau đó, cũng không quay đầu lại đi đến phía trước đầu. Có thể Trâu Lương Tài lại cười xấu xa một chút. Vội vàng đi theo, bắt lại Tiểu Hương tay về sau, song song đi đến cùng một chỗ. Tiểu Hương ra vẻ giãy giụa, gặp Trâu Lương Tài trảo vô cùng sau khi chết, cũng sẽ không làm chống cự. Đi tốt một thời gian, Tiểu Hương đầu óc vấn đề mới một lần nữa nổi lên. Ngươi đến tột cùng là nói như thế nào phục kia người trưởng quỷ? Ta thật coi số mạng, cấp trưởng quỷ kia, quên đi hắn gần nhất có đại sự phát sinh, làm hắn thiện tâm tích đức, mới có thể hóa hiểm vi di. Trâu Lương Tài thần thần cằn nhằn nói. Đầy mình chuyện ma quỷ, cũng không biết là với ai học. Tiểu Hương hờn dỗi không ngừng, có thể trên mặt lại một điểm không có ý tức giận. Rất nhanh, hai người trở lại từ phủ cửa sau bên ngoài đầu ngõ, đến này bên trong, hai người tự nhiên không tốt hôn lại mật. Lần khác tái kiến, với ngươi cùng một chỗ đi dạo phố, còn rất có ý tứ. Hai ngày nữa lấy quần áo, ngươi lại theo giúp ta cùng đi. Tiểu Hương không chỉ có biểu đạt đối với lần này ước hội tán dương, còn chủ động đưa ra lần sau ước hội. Trâu Lương Tài cũng là không bên ngoài, gật gật đầu sau đó, ánh mắt lại ngưng tụ ở tại Tiểu Hương hơi hơi lồi ra bộ ngực bên trên. Mẫn cảm bộ vị bị nhìn chằm chằm nhìn, Tiểu Hương tự nhiên chớp mắt phát hiện, một phen che ngực sau đó. Lại lần nữa mắng, lưu manh. Tái kiến. Nói xong, Tiểu Hương lập tức hướng cửa sau đi vào trong đi. Trâu Lương Tài nhìn dáng người mạn diệu đi đến đằng trước Tiểu Hương, trong lòng đã có nàng ngọc thể hoành chìm ở trước mặt mình hình ảnh. Trở về chỗ cũ hôm nay phát sinh đủ loại. Trâu Lương Tài hơi bất mãn. Trâu Lương Tài trở lại chỗ ở, nhìn chồng chất được củi lửa, nhặt lên búa bén, chính là một chút tiếp đón. Tại Hắc Long lực phóng thích đồng thời, hấp thu cổ kia khí âm tà, cũng đồng thời bị tiêu hao. Có này hai cổ kình lực thêm vào sau đó. Ngắn ngủn khoảnh khắc, Trâu Lương Tài đã làm dĩ vãng một ngày sống. Đảo mắt đã là đêm. Trâu Lương Tài nằm tại trên giường, trong lòng một cổ lửa tại đốt động, thân thể càng là bày biện ra một loại phi thường sao động trạng thái. Nhẫn, người thành đại sự. Điểm ấy đều nhịn không được, làm sao có thể hành. Trâu Lương Tài báo cho chính mình. Ngày sau, vô số mỹ nhân ở ngực, há có thể lãng phí ở phía sau. Đồng thời, tại tam phu nhân Tuyết Tú gian phòng bên trong, Tuyết Tú theo nghỉ ngơi tháp. Nghe Tiểu Hương miêu tả hôm nay phát sinh đủ loại. Ngươi nói, hắn hình như tinh thông xem bói bói toán. Tuyết Tú có nhiều hưng đến hỏi. Đây là hắn chính mình nói, ta cũng không biết, có lẽ kia người trưởng quỷ thái độ đến nhìn, bao nhiêu có ít đồ. Nghĩ thoải mái đã lừa gạt một cái việc buôn bán lão bản, cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình a. Tiểu Hương bổ sung nói. Tiểu Hương, nam nhân miệng vạn vạn không tin được, này thế gian tối hội lừa người đồ vật, chính là nam nhân miệng. Vâng, phu nhân. Tiểu Hương đã biết, Tiểu Hương chính mình hội lưu tâm nhiều. Đêm đã khuya, lão gia chỉ sợ là sẽ không tới, Tiểu Hương hầu hạ phu nhân đi ngủ. Ngọn đèn lập lòe bên trong, Tiểu Hương nháy mắt, ánh mắt bên trong toát ra một tia mập mờ. Tuyết Tú không thể đưa phủ cười nhẹ, thông dong cởi bỏ chính mình váy. Tiểu Hương liền vội vàng súc miệng, thấp hạ thân, đem đầu, tiến đến Tuyết Tú giữa đùi. Môi cùng mép thịt tiếp xúc, một chút làm Tiểu Hương nhớ tới dưới ngọ cùng Trâu Lương Tài hôn môi thời điểm cảm giác. Khi đó, là Trâu Lương Tài đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng A, mà lúc này, cũng là nàng cái lưỡi đinh hương đưa đến Tuyết Tú mép thịt bên trong. Cái loại này nữ tính phân bí vật đặc hữu hương vị, làm Tiểu Hương hô hấp trở nên dồn dập. Nhất là phu nhân trong thường ngày đoan trang và lúc này từng trận thở gấp hình thành tương phản, xác thực làm Tiểu Hương cũng phát tình. Tuy rằng ngồi quỳ trên đất, có thể Tiểu Hương hai chân đã kẹp chặt, mật ngọt cũng từ từ chảy ra. Mà ở lưỡi thơm đầu chăm sóc phía dưới, Tuyết Tú chính mình hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại chính mình vú lớn bên trên, qua lại xoa lấy, an ủi. Không bao lâu, Tuyết Tú thân thể một trận run rẩy, xem như đêm đã nhiều ngày tích góp từng tí một kiềm chế cùng dục vọng tạm thời dọn dẹp không còn. Ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Tiểu Hương lúc còn nhỏ đứng dậy, đem một khối thảm đắp lên Tuyết Tú trên người, mình tới nghiêng phòng nằm xuống. Nằm xuống sau đó, Tiểu Hương tay lại không tự chủ được hướng về chính mình dưới hông với tới. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, còn chưa đến hôn khuê bên trong, có thể đối với nam nữ ở giữa hoang ái, nhưng cũng là hiểu rõ không ít. Lão gia đến Tuyết Tú phòng thời điểm nàng nhưng là tại một bên hầu hạ quá, hồi tưởng lại khi đó Tuyết Tú đủ loại phóng túng mị chi tư thái. Còn là xử nữ Tiểu Hương, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Bị nam nhân làm, thật như vậy sảng khoái sao? Trong lòng nàng có một cái mơ hồ đáp án, có thể loại chuyện này, nếu là không có thực tế trải qua, ai cũng không tốt nói đáp án dĩ nhiên là như thế nào. Tay cách quần lót, Tiểu Hương sờ vài cái, dục vọng chính nồng lúc, nhưng lại không đã ngừng phía dưới đến đây. Tam phu nhân Tuyết Tú nói với nàng, nữ tử tối trân quý tài phú một trong, chính là kia một đạo dễ dàng vỡ tan trinh tiết. Nếu là chính mình không cẩn thận làm phá, kia thật sự là hoa không đến. Trâu lương tài. Trong miệng lẩm bẩm tên này, tại trong mệt mỏi, Tiểu Hương rất nhanh liền đã ngủ. Thứ không hai chương hôm nay, dĩ nhiên là đến lấy quần áo thời điểm. Tiểu Hương cùng Trâu Lương Tài lại lần nữa ước hẹn. Đang rời đi đại viện, hướng về chợ đi đến. Vài ngày không muốn gặp, làm Tiểu Hương đối với người nam nhân này bộ dáng, nhiều hơn một chút mơ mộng, mà lúc này vừa thấy mặt, trong lòng cảm thấy trước mắt nam nhân, hình như càng thêm dễ nhìn một chút. Tiểu Hương chỉ nói là chính mình trong lòng suy nghĩ nhiều, nhưng trên thực tế, là Hắc Long lực sau khi thức tỉnh, Trâu Lương Tài khí chất có không giống tầm thường tăng lên. Lúc này Trâu Lương Tài tuy rằng mặc lấy bình thường, có thể đi tại trên phố. Bất kể là 30-40 phụ nhân, vẫn là mười mấy tuổi cô nương, một chỗ cùng, đều sẽ thêm nhìn hắn hai mắt. Trưởng quầy, quần áo làm xong a? Tiểu Hương vào cửa liền hướng về tại quầy bên trong tính sổ sách trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy ngẩng đầu một cái. Gặp người đến là Trâu Lương Tài cùng Tiểu Hương, lập tức ra ngoài đón nói, Trâu tiên sinh đến đây, mời ngồi mời ngồi. Nhẹ nhẹ, pha trà. Quần áo tự nhiên đã hoàn thành, ta lập tức đi lấy, nhị vị chờ. Nhẹ nhẹ theo buồng trong đi ra. Cả người một thân có khả năng cao trang điểm, rửa sạch khuôn mặt sau đó, khuôn mặt có chút mỹ lệ. Trong trong ngoài ngoài để lộ ra một tia thanh tú. Điều này làm cho Tiểu Hương cùng Trâu Lương Tài rất là kinh ngạc vui mừng. Tiên sinh uống chút gì không trà? Nhẹ nhẹ nhìn thấy hai người, cũng là có chút kích động. Đã nhiều ngày, nàng cảm giác học sinh mới giống như, chưa bao giờ có cuộc sống cảm giác, mỗi ngày không cần vì ăn uống phát sầu, còn có chuyện làm, cùng lúc trước so sánh với, đơn giản là trên trời dưới đất. Đều được. Trâu Lương Tài ha ha cười, thần thái thoải mái. Rất nhanh, trưởng quầy liền nâng quần áo đi đến hai người trước mặt. Nếu không, hiện tại liền xem thử. Tạo hắc có khiếu, ẩn ẩn có ánh sáng, xác thực cấp nhân một loại dùng tài liệu bất phàm cảm giác. Tiểu Hương gật gật đầu, ý bảo Trâu Lương Tài đi thử một chút nhìn. Đương Trâu Lương Tài theo buồng trong đổi quần áo sau khi đi ra, ở đây tam ánh mắt của con người, tất cả đều có chút ngốc trệ. Lão lời nói tốt, nhân dựa vào quần áo mã dựa vào an. Quả nhiên là có như vậy một chút đạo lý. Đổi một thân phía trên tốt quần áo Trâu Lương Tài, cả người khí chất đột nhiên khác biệt. Nếu là nói lúc trước mặt lấy bình thường, vừa nhìn chính là cùng khổ nhân gia đứa nhỏ, cho dù là tinh khí thần không tệ. Nhưng có thể nhìn ra được, chính là cái người bình thường. Nhưng bây giờ này một thân, phối hợp cái kia loại hoàn toàn đám người khí chất. Có loại tướng môn đế tinh công tử ca phong độ. Trâu tiên sinh quả nhiên là nhân trung long phượng, tiểu nhân tay nghề này. Chỉ sợ còn không đủ để triển lãm ngài hoa mỹ tuấn lãng. Một thân màu đen, trầm ổn mà đại khí, hình như làm người ta nhìn chăm chú quá hắn sau đó, ánh mắt sẽ không có thể rời đi. Tiểu Hương nuốt một bãi nước miếng, thân thể đối với nam nhân hướng tới. Không tự giác sâu hơn một chút. Như thế nào đây? Trâu Lương Tài dĩ nhiên nhìn thấu phản ứng của mọi người, vẫn như trước cười hỏi. Không sai. Nhìn rất vừa vặn. Tiểu Hương cười tủm tỉm nói, trong lòng đối với Trâu Lương Tài, đã là hết sức hài lòng. Mà một bên nhẹ nhẹ, càng là nhìn ánh mắt mê ly. Nếu vừa vặn lời nói, vậy là tốt rồi. Ta lập tức thay cho, Tĩnh Dơ không tiện đưa nhân. Chưởng quầy ngươi tìm Tinh Xảo hòm trang lên. Trâu Lương Tài nói còn không có phân phó xong. Tiểu Hương liền ngắt lời nói, nếu không, ngươi trước hết mặc lấy a. Ta đột nhiên nhớ tới đến, cha ta lão nhân gia ông ta, hình như không quá yêu thích loại này màu đen. Tiểu Hương tìm một cái thập phần sức sẹo lấy cớ. Trâu Lương Tài rất là không hiểu. Có thể nếu Tiểu Hương làm cho này món quần áo chủ nhân, tất cả nói, hắn cũng không nói thêm gì, chính là âm thầm suy nghĩ trong này nguyên nhân. Mà trưởng quầy gặp qua nam nữ trẻ tuổi có thể liền nhiều hơn, nhất là Tiểu Hương loại năm này kỹ cô nương. Cặp kia mắt bên trong thích cùng ái mộ, căn bản không giấu được. Trâu tiên sinh, này bả vai hình như còn có một ít tì vết nào, ngài tùy ta đến, ta hơi việc điều chỉnh một chút. Chưởng quầy lập tức lấy cớ đem Trâu Lương Tài kêu lên buồng trong. Thấp giọng nói, Trâu tiên sinh, vừa mới vị cô nương kia lời nói bên trong, chỉ sợ này quần áo chính là đưa cho ngài. Khi ánh mắt bên trong kích động, căn bản không giấu được. Ân. Trâu Lương Tài có chút tỉnh táo lại. Loại chuyện này. Tiểu nhân gặp qua không ít, sẽ không sai. Trâu Lương Tài gật gật đầu, trong lòng dĩ nhiên đều biết. Quần áo thành giao, hai người tự nhiên lại lần nữa rời đi, một lần nữa đi ra đầu phố sau đó, Tiểu Hương lập tức cảm giác được thật lớn cảm giác nguy cơ. Bởi vì tới tới lui lui nữ nhân, đối với Trâu Lương Tài chú ý độ, thật sự là quá cao. Từ năm 60 tuổi lão phụ, cho tới 7-8 tuổi tiểu cô nương, nhìn thấy Trâu Lương Tài, ánh mắt nhao nhao biến sắc, thậm chí có trú chân quan sát người. Trâu Lương Tài càng là có chút không có thói quen, hắn trước kia cũng không có phần đãi ngộ này. Đối mặt nhiều như vậy quá mức chú ý ánh mắt, Tiểu Hương cuối cùng không thể nhịn được nữa, đánh bạo đem Trâu Lương Tài cánh tay vòng ở. Ý bảo cái này tuấn lãng nam nhân đã có chủ. Có thể dù vậy, cũng không có cách nào ngăn trở kia một chút trần trụi ánh mắt. Dù nói thế nào, nhìn nhiều liếc nhìn một cái, lại không phải là cái gì trái pháp luật sự tình. Mà ở may cửa hàng bên trong. Chưởng quầy đi đến nhẹ nhẹ trước mặt, vỗ vỗ tay. Lạnh lùng nói, nghĩ gì thế? Còn không đi làm việc. Nga, ta biết ngươi vừa mới tính toán chính là Trâu tiên sinh, có thể ngươi cũng không nhìn ngươi là thân phận gì, cho dù là có như vậy 2-3 phân tư sắc, có thể loại người như ngươi bộ dáng, lấy Trâu tiên sinh bản sự, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vẫn là chân đạp đất, làm xong chính mình sống, tương lai tìm một người tốt. Nhẹ nhẹ lập tức chạy đi làm việc, chưởng quầy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ý vị thâm trường. Hôm nay chẳng phải là cái gì đại nghỉ ngơi thời gian, bất luận là Tiểu Hương vẫn là Trâu Lương Tài. Đều còn có sống muốn làm, cho nên hai người cũng không có tại đường phố phía trên đi dạo quá lâu. Muốn trở về từ phủ rồi, Trâu Lương mới không được đã biết rõ còn cố hỏi nói, Tiểu Hương, này quần áo. Đứa ngốc, này quần áo, vốn là đưa ngươi. Như thế nào, cái này nhan sắc, còn thích không? Tiểu Hương điềm điềm nói. Này! Quá quý trọng, ta muốn báo đáp thế nào ngươi mới tốt a? Trâu Lương Tài ra vẻ kinh ngạc. Hừ hừ, vậy ngươi phải thật tốt suy nghĩ rồi, bình thường đồ vật, bổn cô nương có thể nhìn không thuận mắt. Tiểu Hương đắc ý ngất đầu lên, rất là kiêu ngạo nói. Này! Không bằng, ta lấy thân báo đáp a, như thế nào đây? Trâu Lương Tài nói, ông Tiểu Hương, vô tình hôn lên. Này một nụ hôn, trực tiếp đem Tiểu Hương phòng tuyến tâm lý xuyên thủng. Nàng nghĩ tới khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng không nghĩ đến, Trâu Lương Tài dĩ nhiên là lớn như thế đảm. Có thể to gan hơn sự tình, còn ở phía sau, Trâu Lương Tài một bàn tay gắt gao ôm Tiểu Hương vòng eo, cái tay còn lại. Là cực kỳ lớn mật hướng về Tiểu Hương mượt mà mông, sờ lên. Toàn bộ bàn tay, bao trùm ở tròn trịa mông thịt, thậm chí tại cao thấp vuốt ve cùng đồng thời, còn dám khiêu khích nhéo sờ. Cảm giác được phi thường xấu hổ Tiểu Hương, bản năng nghĩ muốn đẩy ra Trâu Lương Tài. Có thể nàng vừa dùng kính, lại phát hiện, toàn bộ thân thể đều có một chút sụi lơ. Giờ này khắc này, nàng chỉ muốn đứng ở Trâu Lương Tài trong lòng. khả năng liền nàng chính mình cũng không biết, nàng tâm, đã hoàn toàn bị Trâu Lương Tài cấp chiếm cứ. Cái loại này bị nam nhân hấp dẫn cảm giác, thật sự làm nàng không thể tự kiềm chế. Có lẽ là Trâu Lương Tài động tác lực độ quá lớn, có lẽ là Tiểu Hương vẫn là chưa đến hôn khuê trung xử nữ, như vậy thẹn thùng động tác. Cũng không có bảo trì quá lâu. Tùy theo Trâu Lương Tài trên tay lực đạo hơi lớn hơi có chút điểm, Tiểu Hương đã bị cả kinh liền đẩy ra Trâu Lương Tài. Thì sao, làm đau ta? Ngượng ngùng. Trâu Lương Tài lời còn chưa nói hết, Tiểu Hương trực tiếp dậm chân một cái. Quay đầu chạy chậm, không đợi Trâu Lương Tài nói cái gì nữa nói, liền biến mất ở tại tầm mắt của hắn bên trong. Lúng túng khó xử Trâu Lương Tài, cười khổ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm, nhìn đến, vẫn không thể hấp tấp vội vàng a. Đối với Trâu Lương Tài tới nói, đã đem thiên hạ mỹ nữ đều liệt làm mục tiêu, tự nhiên không sẽ đem một cái tiểu tiểu nha đầu đặt ở trong lòng. Chẳng sợ nha đầu này có khả năng là Trâu Lương Tài chinh phục thiên hạ mỹ nữ bước đầu tiên. Nhưng mà đối với Tiểu Hương tới nói, Trâu Lương Tài lại không khác nàng thứ nhất tiếp xúc đặc biệt sâu nam nhân. Trở lại tam phu nhân Tuyết Tú trước mặt, Tiểu Hương cũng là bởi vì hôm nay gặp được mà thật lâu không thể bình tĩnh. Ngượng ngùng thiếu nữ, gặp được loại chuyện này. Nơi nào có thể giấu giếm được đã vì người vợ thiếu phụ Tuyết Tú. Tiểu Hương. Tiểu Hương. A. Phu nhân ngài bảo ta. Tiểu Hương thần bất thủ xá trả lời. Ta nhìn ngươi, gọi là nam nhân kia câu đã không có hồn phách. Tiểu Hương, ta cho ngươi biết. Loại này nam nhân, thực dễ dàng cho ngươi chịu thiệt, đến lúc đó hắn chơi thân thể của ngươi, vỗ vỗ mông đi người, ngươi có thể thì xong rồi. Tuyết Tú hù dọa nói. A, phu nhân, ta không có. Ta chỉ là. Tiểu Hương hồng gò má. Đã bán đứng toàn bộ. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, còn không theo thực gọi tới. Bằng không, hèo hầu hạ. Tuyết Tú giả vờ giả việc giữ tợn một câu. Tiểu Hương lập tức dọa đánh một cái giật mình. Phu nhân, ta nói, ta nói. Hôm nay đi tiệm thợ may nha. Hắn đổi lại kia thân quần áo, quả thật rất dễ nhìn, nhưng dựa vào ăn mặc thuyết pháp quả nhiên không có sai. Tại đường phố phía trên, hắn liền ôm ta. Sau đó lúc trở lại, tại đầu đường. Hắn còn thân hơn ta, sờ soạn ta mông. Lời nói này, đối với Tiểu Hương tới nói, có thể nói là lớn hết sức đảm. Căn bản không dám ngẩng đầu nhìn phu nhân, tuy rằng nam nữ hoang ái chẳng phải là cái gì cấm kỵ, có thể làm cho nàng một cô nương gia gia chủ động nói ra khỏi miệng. Vẫn là tương đối khó xử. Càng huống chi, nàng và Trâu Lương Tài, bất quá là gặp mặt hai lần. Ngao! Nhìn không ra a, ngươi cái tiểu chân, còn rất có mị lực thôi. Để ta đi thử một chút, ngươi mông được không sờ. Tuyết Tú cười đi đến Tiểu Hương bên người. Đồng dạng duỗi tay sờ hướng về phía Tiểu Hương mông. Có thể đồng dạng là vuốt ve, đồng dạng là vuốt ve vân vê, hai người tay, hoàn toàn là hai loại khác biệt cảm giác. Tiểu Hương muốn tránh, có thể lại không dám trốn, rất sợ phu nhân trách tội. Chỉ có thể khó xử ngẩng đầu, cầu xin tha thứ, phu nhân, van xin ngài, Tiểu Hương sai rồi, đừng như vậy. Tiểu Hương tuy rằng mông thịt không phải là như vậy màu mỡ, có thể thắng tại căng đầy. Tuyết Tú thế nhưng yêu thích không nỡ rời tay. Vừa ngoan ngoan nắm bóp mấy cái sau đó, lúc này mới ngồi ở sau cái bàn mặt. Nói nhanh lên, lúc ấy ngươi có gì cảm giác? Phu nhân. Tiểu Hương đầy mặt xấu hổ thẹn, đừng nói làm nàng nói, liền nàng hiện tại đầu óc bên trong hồi tưởng một chút lúc ấy hình ảnh. Đều cảm thấy xấu hổ thẹn. Nói. Tuyết Tú lạnh lùng vừa quát. Cuối cùng vẫn là gõ Tiểu Hương miệng. Lúc ấy, Tiểu Hương cảm thấy, toàn thân có loại cảm giác nói không ra lời, giống như là mùa đông theo ngoài phòng, một chút đi vào rất ấm phòng ở bên trong đầu. Đầu óc bên trong ma ma, nhất thời nghĩ không ra cái gì, cả người đều tô. Hơn nữa, hắn tuy rằng không phải là thực tuấn A, nhưng là liền có cổ nói không ra dễ nhìn. Nga. Tuyết Tú đối với cái này Trâu Lương Tài, ngược lại có chút cảm thấy hứng thú. Nàng cũng muốn gặp gặp, cái dạng gì nam nhân, có thể đem nha hoàn của mình mê như thế thất hồn lạc phách. Ai nha, phu nhân, ngài liền chớ dễu cợt người ta. Được rồi, ngươi đi trước rửa cái mặt, không biết, còn cho rằng ngươi trong miệng ngậm cái thái dương đâu. Tuyết Tú cười hề hề trêu đùa. Có thể Tiểu Hương vừa đi, Tuyết Tú nụ cười rất nhanh liền dừng lại. Chợt, gương mặt u oán, lẩm bẩm, nếu là nhớ không lầm lời nói, lão gia lần trước đến ta nơi này, đã bán nguyệt có thừa. Ai? Tuyết Tú mặc dù là chúng hạ nhân trong miệng tam phu nhân, coi như là có chút địa vị, xem như tương đối được sủng một cái. Có thể luận thân phận, trên thực tế vẫn là tiểu thiếp. So với khác có chút nữ nhân tới nói, khả năng xem như cẩm y ngọc thực. Không lo ăn uống, nhưng là hoàn toàn biến thành chim hoàng yến. Liền hồi cái nhà mẹ đẻ, vậy cũng phải đi theo đại phu nhân chờ lệnh, đại phu nhân tự nhiên đối với khác những cái này nữ nhân lòng mang ghen tị, không cho mượn cơ tìm việc tính là tốt. Nếu là nghĩ dễ dàng hồi cái nhà mẹ đẻ, đó cũng là rất khó. Cô độc tịch mịch lãnh, chính là loại này đến hào môn nữ nhân bệnh chung. Ít ngày nữa, Trâu Lương Tài chủ động phóng ra, lại lần nữa hẹn Tiểu Hương đến trong sân nói chuyện phiếm. Tiểu Hương tinh xảo trang điểm một phen, đúng thời hạn ứng ước. Tiểu Hương ngươi đã đến rồi. Hôm nay nhìn thật khá a. Trâu Lương Tài tự nhiên là lời hay mở đường. Hừ, nam nhân miệng, tối không thể tin rồi. Chỉ biết lừa người. Tiểu Hương là đi lên mà bắt đầu một bộ không quen nhìn bộ dạng. Nhưng trong lòng lại là ngọt ngào cực kỳ. Nào có. Ta rõ ràng nói đúng lời nói thật, bằng không, ta như thế nào hội nói riêng ngươi một người xinh đẹp, này phong hoa tuyết nguyệt, cái nào không thể khen. Một phen chua xót ngấy nghiêng nói sau đó. Rất nhanh Tiểu Hương liền tựa vào Trâu Lương Tài trong ngực, cái loại này ngọt ngào cảm giác, làm Tiểu Hương có chút trầm mê. Không biết khi nào thì, Trâu Lương Tài đã đem nàng eo vòng ở. Không biết khi nào thì, Trâu Lương Tài đã đem tay nàng cầm chặt. Không biết khi nào thì. Ngươi tin tưởng tướng tay sao? Trâu Lương Tài nắm lấy Tiểu Hương tay, đột nhiên nói. Ân. Tiểu Hương bị này đột nhiên bất ngờ vấn đề, hỏi có chút ngoài ý muốn. Có thể không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, chờ đợi Trâu Lương Tài lời ngon tiếng ngọt. Vậy ngươi nghĩ tính chút gì a? Trâu Lương Tài mang lên Tiểu Hương tay, cẩn thận quan sát. Tiểu Hương trong lòng mắng thầm, trứng thối, muốn sờ nhân gia tay không dám nói thẳng, cẩu nam nhân. Có thể trên miệng lại nhàn nhạt ngây thơ nói, không biết a. Nếu không, tính tính toán toán nhân duyên như thế nào? Nhân duyên. Nhân duyên. Trâu Lương Tài trong miệng nói thầm, Tiểu Hương đang đợi hắn nói ra cái gì lời ngon tiếng ngọt. Có thể nàng nơi nào hy vọng được đến, lúc này Trâu Lương Tài, thật tại cho nàng tính nhân duyên. Cẩn thận một phen quan sát sau. Trâu Lương mới chậm rãi nói, theo phía trên tướng tay nhìn, ngươi sẽ có một cái nhân trung long phượng nam nhân, sơn hào hải vị, lăng la tơ lụa đều là tiện tay niêm đến đồ vật. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc người nam nhân này cùng ngươi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng lời này, Trâu Lương Tài còn không có ngốc đến nói thẳng ra miệng. Ngược lại thu hồi nghiêm túc biểu cảm, cười xấu xa nói, đáng tiếc ta chỉ có thể nhìn nhiều như vậy. Còn lại, ta phải sờ sờ cốt mới có thể biết. Nói chuyện lúc, Trâu Lương Tài đã thuận theo Tiểu Hương cổ tay triều cánh tay thượng sờ soạn. A, à, chán ghét. Cho rằng bị Trâu Lương Tài trêu đùa Tiểu Hương, chớp mắt cùng Trâu Lương Tài đùa giỡn tại cùng một chỗ. Tuyết Tú tại cho phép Tiểu Hương đi cùng Trâu Lương Tài ước hội sau đó, trong lòng càng nghĩ càng tò mò, thực muốn biết cái này vừa thấy mặt đã đem chính mình nha hoàng hôn câu đi nam nhân, rốt cuộc là cái dạng gì tử. Vì thế, tư tiền tưởng hậu Tuyết Tú, vẫn là theo lấy Tiểu Hương, đi đến hai người ước hội sân bên trong. Đương Tuyết Tú xuất hiện ở sân ngoài cửa thời điểm, Trâu Lương Tài đã cảm giác được không xa có người tới gần, có thể cũng không ngừng phía dưới. Mà là tiếp tục cùng Tiểu Hương vui đùa ầm ĩ tại cùng một chỗ. Khụ khụ. Này rõ như ban ngày, làm gì chứ? Tuyết Tú âm thanh đột nhiên xuất hiện, nhưng làm Tiểu Hương dọa một cái rất lớn nhảy. Thất kinh trung đẩy ra Trâu Lương Tài. Liền vội vàng hành lễ vấn an. Phu nhân, ngài như thế nào đến rồi? Còn không bái kiến phu nhân. Trâu Lương Tài cẩn thận nhìn kỹ trước mặt nữ nhân, thân trên mặt lấy hoa thanh cổ tròn áo lót, hạ thân là ố vàng tán hoa váy, khoác một kiện màu xanh đậm phượng đoạn áo choàng. Tinh xảo tóc mây bên trong hơi tô điểm. Nhất là tai thượng treo que hàng kim xanh biết bảo thạch khuyên tai, quý khí 10 chân. Cao thấp xét lại sau một lát, Trâu Lương Tài lúc này mới hành lễ vấn an. Nhưng chỉ có này song phương đối diện này liếc nhìn một cái. Tuyết Tú cũng là kinh ngạc không nhẹ. Cái này tên là Trâu Lương Tài hạ nhân, hình như không có tầm thường hạ nhân ánh mắt cái loại này hèn mọn, thậm chí nàng còn mơ hồ cảm giác được một loại xâm lược tính. Nếu là một cái huyết khí phương cương nam nhân, nhìn thấy một cái mỹ thiếu phụ, lộ ra loại này xâm lược tính ánh mắt, cũng là không tính là quá thái quá. Có thể một cái hạ nhân, hướng về nữ chủ nhân, lộ ra loại ánh mắt này, kia nhưng mà có chút không đúng lắm. Tiểu nhân Trâu Lương Tài. Gặp qua phu nhân. Không cần đa lễ. Nghe nói, ngươi mới thấy tiểu hương không vài lần, cũng đã đem nàng hôn câu đi. Tuyết Tú ngồi ở trên băng đá, mượn bàn đá ngăn trở thân thể của chính mình, một bộ giám khảo bộ dáng, thẩm vấn nói. Không dám, chính là tiểu nhân đối với nàng ái mộ thật lâu sau, bất quá là nam nữ bình thường quan hệ thôi. Trâu Lương Tài trên miệng nói, đối với tiểu hương ái mộ, làm trạm tại một bên tiểu hương, nghe xong trong lòng có chút cảm động. Bởi vì dám cùng tam phu nhân thuyết minh chuyện này, vậy thì tương đương với cùng phụ mẫu xin cưới. Phải biết, đối với tiểu hương tới nói, kết hôn loại này đại sự, từ gia ý kiến, có thể không chút nào thấp hơn phụ mẫu ý kiến. Thậm chí tại loại trình độ nào đó phía trên còn cao hơn nữa. Bởi vì, nếu là phụ mẫu không đồng ý, từ gia đồng ý, kia hôn sự này khả năng không sẽ trở thành, nhưng tương phản, nếu là phụ mẫu đồng ý, từ gia không đồng ý, hôn sự này, xác định vững chắc không thành được. Có thể nhìn Trâu Lương Tài ánh mắt Tuyết Tú. Lại đối với Trâu Lương Tài trong lòng nảy sinh chán ghét. Cái loại này xâm lược tính rất mạnh ánh mắt, thật sự là làm người ta không thoải mái. Cho dù là cách bàn đá, có thể cặp kia áp vít, giống như là có thể xuyên thấu bàn đá. Xuyên thấu quần áo giống nhau, nhìn thẳng thân thể của nàng. Trở xuống phạm thượng. Không có quy củ. Hừ hừ. Ngươi một cái xài phòng hạ nhân, một tháng mới vài đồng tiền bạc, nghỉ cưới tiểu hương. Trong nhà sính lễ có thể chuẩn bị như thế nào a? Tuyết Tú giống như nhất cái thế lực trưởng bối giống như, hỏi cái này nói, có chút hùng hổ dọa người. Có thể Trâu Lương Tài cũng không cho là đúng, trực tiếp dứt khoát hồi đáp, tiểu nhân trong nhà vô thân vô cố, tiền tiêu vặt hàng tháng bất quá là phủ thượng ngũ đẳng. Về phần cái gì phòng ốc trải sinh, thì càng thêm đã không có. Tiểu hương dưới chân đá Trâu Lương Tài một cước, ý bảo hắn nói điểm tốt, nếu là như vậy, phu nhân thế tất nang đồng ý. Nghe thấy Trâu Lương Tài nói như thế, Tuyết đôi mi thanh tú đầu hơi nhíu. Răng dậy nói đang nổi lên, còn không ra khỏi miệng. Liền nghe Trâu Lương Tài nói, phu nhân, bất quá tiểu nhân cũng không phải là không có mưu sinh thủ đoạn, tiểu nhân không bao lâu, cùng một vị dạo chơi tiên nhân, học qua thức nhân xem tướng tướng thuật. Còn có mấy cái dạo chơi đại phu thiên phương, nghĩ đến cũng không hội ăn đói mặc rách. Khi một chút ngoạn ý, há có thể đương thật. Bất quá là giang hồ mánh khóe biệt người thôi. Tuyết Tú đã chắc chắn 7-8 phần, cái này Trâu Lương Tài bất quá là một cái bộ dáng không tệ. Nhưng là miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ nam nhân, nếu là tiểu hương theo hắn, ngày sau tất nhiên chịu khổ chịu tội. Tuyệt không có kết quả tốt. Có thể Trâu Lương Tài lại cực kỳ tự tin nói, ta xem phu nhân tướng mạo, dĩ nhiên tương xuất phu nhân trong lòng hai chuyện. Mà một món trong đó, đã ép tới ngài thân thể đều có một chút khó chịu. Nếu không phải sớm giải quyết, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Chớ nói trước tiên sắc suy, cho dù là sinh ra sớm tóc bạc cũng không phải là không có khả năng. Lương Tài, ngươi hồ nói lung tung đâu. Tiểu hương nghe thấy lời như thế, sợ tới mức liền vội vàng muốn che Trâu Lương Tài miệng. Phu nhân, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn không hiểu những cái này. Có thể tiểu hương khuyên can, ở phía sau. Căn bản không có ích lợi gì, Tuyết Tú đã bị câu kia sắc suy cấp chọc giận. Cười lạnh một tiếng về sau, giận dữ nói, tốt, ta muốn nhìn xem ngươi, có thể nói ra cái gì đến, ta cảnh cáo ngươi, như là hồ ngôn loạn ngữ, tự gánh lấy hậu quả. Phu nhân, có mấy lời, có chút bí ẩn, khả năng không tiện làm những người khác biết. Tiểu hương là ta bên người nha hoàn, ngươi không cần giả thần giả quỷ, cứ nói đừng ngại. Khi tiểu nhân, liền thẳng thắn. Nếu là thất lễ, kính xin phu nhân thông cảm nhiều hơn. Trâu Lương Tài không người tự nói. Nói. Tuyết Tú đã sắp mất đi kiên nhẫn. Nếu là ta không có nhìn lầm, phu nhân chính là dậu năm xấu nguyệt giờ thìn sinh ra, mệnh trung nhiều mộc, vốn nên dựa núi kề sông, cùng phu quân ngày đêm làm bạn. Mới có thể thủy mộc gắn bó, lẫn nhau phồn vinh. Nhưng trên thực tế, phu nhân thường xuyên là một người, cô mộc nan sinh, tích lũy tháng ngày phía dưới, đã có hư âm chi dấu hiệu. Nếu là trường kỳ như thế, chỉ sợ. Ngươi một cái hạ nhân. Dám can đảm nghị luận lão gia Việt Tư, ta nhìn ngươi là to gan lớn mật. Không biết sống chết. Tuyết Tú nổi giận, loại này khuê phòng Việt Tư, há có thể cầm đến mặt bàn đi lên nói, hơn nữa Trâu Lương Tài vẫn là một cái nam nhân. Phu nhân bớt giận, ta bất quá là nói một món trong đó. Này kiện thứ hai, nhất là phu nhân tâm bệnh. Phu nhân còn chưa từng sinh dục a. Nhưng lão gia có khác nữ nhi, có thể duy chỉ có phu nhân ngài không thể sinh dục. Việc này không giả a. Trâu Lương Tài một lời trực tiếp một chút phá Tuyết Tú lớn nhất tâm bệnh. Đúng vậy, Tuyết Tú tuy rằng trước mắt tới nói coi như thụ sủng, mà dù sao là thiếp, này tiếp qua vài năm, lớn tuổi sắc suy đó là không thể tránh né. Nếu không có nhất nhi bán nữ, tương lai chỉ sợ tại đây khuê phòng đại viện, sống hay chết cũng không có nhân hỏi thăm. Một bên nói bậy nói bạ. Tuyết Tú đã nổi giận, hôm nay bản muốn nhìn một chút cái này Trâu Lương Tài. Trưởng cái dạng gì, có thể không nghĩ tới lại đợi cho Trâu Lương Tài như vậy một trận ngôn ngữ. Phu nhân bớt giận, trở lên đủ loại, Lương Tài đều có thể hóa giải. Cút! Tuyết Tú trong cơn giận dữ, ngực càng là cao thấp chấn động, lộ ra hai xóa sạch thịt luộc. Toát ra liên tục không ngừng. Trâu Lương Tài có chút tham luyến liếc liếc nhìn một cái sau đó, lạnh nhạt nói, nếu là phu nhân hối hận, ngày sau cũng có thể tới tìm ta. Khi Lương Tài liền đi trước cáo từ. Nói xong, Trâu Lương Tài cũng không quay đầu lại đi rớt. Lưu lại Tiểu Hương, nơm nớp lo sợ nhìn Tuyết Tú, căn bản không dám nói lời nào. Đây là, ngươi nói, không sai nam nhân. Tuyết Tú nén giận nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Đảo mắt, liền là đêm khuya. Tuyết Tú nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trong lòng phi thường không phải là mùi vị. Từng cái ban đêm, đều gối đầu một mình khó ngủ, lão gia càng là không rảnh phân thân. Nếu là ta không cách nào tiếp tục sinh hạ nhất nhi bán nữ, tuổi tác lớn hơn nữa một chút, chỉ sợ sẽ là nghĩ sinh cũng khó. Trước mắt tuy rằng áo cơm không lo, có thể ngày sau tình hình, Tuyết Tú nhưng lại không thể không lo lắng lên. Nghĩ khó chịu, Tuyết Tú liền đồ ngủ rời giường, muốn đi trong sân đi một chút. Có thể trải qua nghiêng phòng thời điểm lại nghe thấy Tiểu Hương mép giường có sột sột soạt soạt âm thanh. Ngươi còn chưa ngủ. Tuyết Tú âm thanh, dọa Tiểu Hương nhấc nhảy. Phu nhân. Người làm cái gì đâu này? Phu nhân, ta. Đúng là tịch mịch Tuyết Tú, ngửi đến bên trong không khí, có cổ dâm mỹ mùi vị. Chẳng lẽ ngươi cái cô gái nhỏ, phát xuân rồi hả? Ân. Tiểu Hương tiếng như mũi giống như, tinh tế ân một tiếng. Nói như thế đến, ta ngược lại quấy rầy ngươi. Tuyết Tú tức giận nói. Không dám không dám, phu nhân muốn đi tiểu đêm sao, ta cái này hầu hạ. Tiểu Hương liền vội vàng đứng lên. Hỗn độn trung nghĩ mặc xong quần áo. Không cần, có một vấn đề. Ngươi nói, cái kia Trâu Lương Tài, rốt cuộc là cố lộng huyền hư, vẫn thực sự là có chút bản lãnh đâu này. Tiểu Hương ánh mắt đi lòng vòng, trong lòng cũng có điều tính toán. Nhưng là tính toán đến tính toán đi, cũng không dám cho ra một đáp án, bởi vì loại chuyện này, sự quan trọng đại, vạn nhất làm ra cái gì không tốt sự tình đến, hậu quả có khả năng gặp phiền toái. Ai, quên đi, hỏi ngươi một cái nha đầu. Có thể có kết quả gì đâu. Tuyết Tú cũng là thở dài, tính toán tiếp tục xuất môn. Nhưng đột nhiên lúc, Tiểu Hương cắn răng nói, phu nhân, ta cảm thấy, Lương Tài hẳn là thật có ít đồ. Ngài không có đứa nhỏ sự tình, khả năng hắn có thể theo phân nhánh hỏi thăm ra đến. Nhưng là lão gia không đến sự tình, hắn một cái hạ nhân, nếu là không có chút bản lãnh, lại là như thế nào biết được. Ta phát thề, loại chuyện này, ta tuyệt đối chưa nói với hắn. Ý của ngươi là, có thể tìm hắn thử một lần. Ngày kế, Tiểu Hương quả nhiên tìm được Trâu Lương Tài. Đem hắn kêu lên một cái địa phương không người về sau, cẩn thận nói ra mục đích. Ngươi thực sự có nắm chắc có thể để cho phu nhân mang thai lão gia đứa nhỏ. Bảy thành. Trâu Lương Tài mặc dù có Lương Phương nơi tay, nhưng lại cũng không dám đem lời nói mãn, vạn nhất đâu. Như thế nào mới bảy thành? Tiểu Hương hơi lộ ra cấp bách. Bảy thành liền bảy thành a, ngươi muốn chuẩn bị vật gì không? Nhanh chóng chuẩn bị, đợi hội đi với ta gặp phu nhân. Không cần. Không cần. Tiểu Hương gương mặt kinh ngạc. Trâu Lương Tài cũng không tốt quá giải thích thêm, chỉ có thể sửa lời nói, này nọ đều là một chút hàng ngày đồ dùng, không khó chuẩn bị, vẫn phải là đúng bệnh hốt thuốc. Ngươi chờ ta một chút, ta đi cầm lấy món bảo bối. Trâu Lương Tài cũng tính toán một chút, chính mình không khẩu bạch thoại, Tuyết Tú có thể tin tưởng, đã là cực kỳ khó được, nếu là chính mình tại hai tay trống trơn đi, kia chỉ sợ không quá hành. Diễn trò làm toàn bộ, được chuẩn bị cái bảo bối bộ dáng đồ vật mới được. Trở lại phòng ngủ sau đó, Trâu Lương Tài mọi nơi đánh giá. Cái gì vậy, nhìn có chút thần bí, có vẻ có bản lĩnh đâu này. Nhìn một vòng, Trâu Lương Tài cầm lấy ngọn nến phía dưới đế đèn, sơ qua thanh lý một chút phía trên tích sát. Vội vàng nhét vào trong lòng. Cự tuyệt Tiểu Hương tò mò xem xét sau đó, hai người vội vàng trở lại Tuyết Tú sân bên trong. Vào nhà a, phu nhân chờ ngươi đấy. Ta sẽ không đi vào, tại bên ngoài chờ đợi, có cái gì muốn chuẩn bị ngươi tùy thời bảo ta. Còn có, trăm vạn đừng loạn thể hiện, nếu làm không đến, cũng đừng hồ đến. Tiểu Hương vẫn là thực quan tâm dặn dò. Rất sợ Trâu Lương Tài có cái gì lỗ mãng hành vi. Trâu Lương Tài trên mặt ngoài gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ mình nhất định hội cẩn thận. Nhưng trong lòng lại là lạnh lùng cười, chính mình chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì Tuyết Tú thân thể. Nếu không phải hồ đến, kia không khỏi rất xin lỗi mình. Đối với Trâu Lương Tài tới nói, bắt Tiểu Hương, độ khó không cao, trước mắt tới nói. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình, liền nhìn Trâu Lương Tài khi nào thì nguyện ý dưới miệng. Nhưng muốn bắt Tuyết Tú, độ khó rõ ràng tăng lớn thêm không ít, không nói đến Tuyết Tú đã làm vợ người, liền chỉ nói thân phận của hai người chênh lệch. Khiến cho loại này khả năng thấp xuống rất nhiều. Nam nhân đối với nữ nhân thân phận, có lẽ không có nhiều như vậy kiên kỵ, có thể nữ nhân đối với địa vị của nam nhân, đây chính là tương đương coi trọng. Ngươi đã đến rồi, ngươi nói có thể để cho ta sinh con sự tình. Tự là thật. Tuyết Tú ngồi ở sau cái bàn, một thân làm sắc rộng thùng thình váy dài, thập phần bảo thủ. Hiển nhiên là đối với Trâu Lương Tài, có một chút phòng bị. Có bảy thành nắm chắc. Bảy thành. Tuyết Tú nhăn lại mi. Sinh con dưỡng cái. Chính là nghịch thiên cải mệnh việc, vốn là rất khó. Nếu là phu nhân không tin tiểu nhân tự khi không có phát sinh chuyện này. Trâu Lương Tài trong lòng rõ ràng, Tuyết Tú nếu khẳng kêu chính mình đến, vậy đã nói rõ sinh con đối với nàng tới nói. Thật sự là mấu chốt vô cùng. Như tình huống như vậy phía dưới, nàng là không hội đuổi đi chính mình. Quả nhiên, giống như Trâu Lương Tài đoán trước giống nhau, Tuyết Tú vừa thấy Trâu Lương Tài phải rời khỏi, lập tức có chút nóng nảy. Bảy thành liền bảy thành. Ngươi nói, làm như thế nào? Phương pháp có nhị. Thứ nhất, liền là thông qua nguyên liệu nấu ăn dược vật điều dưỡng bổ sung, thay đổi phu nhân thân thể, thông qua nửa phong thủy bố cục, gọi tới hoa đào, chờ lão gia đại giá, duyên phận một khi đi đến. Thúc đẩy chuyện tốt. Sinh con dưỡng cái chẳng phải là thuận lý thành chương. Tuyết Tú vừa nghe, nhíu mày, Trâu Lương Tài cái này không phải là cùng chưa nói giống nhau sao? Thứ hai, chính là ta dùng một kiện bảo vật, khiến cho lão gia tại nơi này ngủ lại sau đó. Cả vật thể thoải mái dễ chịu, có thể gặp dữ hóa lành, nếu là như vậy, lo gì lão gia không đến, lo gì không thể mang thai đâu này. Trên đời có như thế thần diệu bảo bối. Tuyết Tú bản năng sinh ra hoài nghi, loại bảo bối này. Không nói đến nàng chưa từng thấy qua, chính là nghe nói đều chưa từng nghe nói. Đó là tự nhiên, bất quá, bảo bối này sử dụng một lần, đối với ta tiêu hao cũng là thật lớn. Nếu là thật có hiệu quả, bồi thường cho ngươi, toàn bộ đâu có. Tuyết Tú cũng là thực xa hoa dũng nặc đạo. Có thể Trâu Lương Tài cũng là lộ ra một tia cười xấu xa, ngoạn vị đạo, thật toàn bộ đâu có sao. Này nghiền ngẫm cười, tăng thêm cái loại này ánh mắt. Làm Tuyết Tú nhất hạ ý thức được trước mặt mình cái này người. Giống như là nhìn con mồi giống nhau nhìn chính mình. Cái loại này bị coi như con mồi cảm giác, thập phần chịu khổ sở. nhưng cầu tử sốt ruột Tuyết Tú, đối với thứ ánh mắt này, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Trầm ngâm một lúc, Tuyết Tú hạ quyết tâm nói. Chỉ cần có thể để ta mang thai lão gia con. Toàn bộ đâu có. Trâu Lương Tài nghe được ý tứ trong lời nói, lúc trước vẫn chỉ là nói muốn đứa nhỏ, hiện tại lại trở thành con. Tại loại này đại hộ nhân gia, con cùng nữ nhi. Chênh lệch nhưng là thật lớn. Nếu là nữ nhi, tương lai cũng chính là áo cơm không lo, nhưng nếu là có con trai, tương lai thiếp thân phận, đều có khả năng tăng lên. Ta vẫn phải là trước xem mạch, nhìn nhìn phu nhân thân thể đến tột cùng là nơi nào có vấn đề. Ngươi còn hiểu y thuật. Y tính bốc, không phân biệt. Bao nhiêu biết một chút. Đến lúc này, Tuyết Tú đã tuyển chọn tin tưởng Trâu Lương Tài, đối với nho nhỏ này chạm đến, tự nhiên cũng không mâu thuẫn. Hào phóng vươn tay, bãi tại bàn phía trên. Ngón tay tinh tế tuyết trắng, cổ tay càng là khéo léo, chỉ kham ẩn ẩn nắm chặt. Y thuật, Trâu Lương Tài tự nhiên không hiểu, một phen giả vờ giả vịt sau đó, trầm xuống lông mày, nói, cung hàng, không dễ mang thai. Nếu là cùng 20-30 tuổi binh sĩ còn có một chút khả năng. Nếu là cùng già nua nam nhân, chỉ sợ thiên không còn nhất. Nhưng có giải pháp. Ta nếm thử điều phối hai bức thuốc, 3 ngày bên trong mới có thể thấy hiệu quả. Như thế rất tốt. Có thể thế nào có thể để cho lão gia đến ta nơi này đến đâu này? Phu nhân hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lương Tài tự nhiên có biện pháp, bất quá còn cần phu nhân một chút phối hợp. Thứ nhất, cần phải phu nhân bên người nội y, tốt nhất là xuyên qua còn không có thanh tẩy. Thứ hai, liền là cần phải phu nhân vài tia bộ lông. Thứ ba, cần phải phu nhân báo cho biết, cùng lão gia hoàn hảo thời điểm, lão gia là xưng hô như thế nào ngươi. Từng câu nghe xong, Tuyết Tú sắc mặt biến hồng, nhưng nhìn Trâu Lương Tài nghiêm trang bộ dạng, cũng không có nghĩ nhiều. Bên người quần áo dễ làm, theo sau cấp ngươi chính là. Mái tóc cũng dễ dàng, đợi hội cắt xuống vài. Cuối cùng, lão gia. Tại phòng ngủ bên trong. Thích gọi ta Tuyết Nhi. Trâu Lương Tài gặp Tuyết Tú sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, để lại tâm nhãn. Ta đây đi ngoài cửa đợi phu nhân chuẩn bị ổn thỏa. Tốt nhất mau một chút, có lẽ, đêm nay lão gia có thể. Tuyết Tú gật gật đầu. Trâu Lương Tài xuất môn không bao lâu, Tuyết Tú liền tại phòng bên trong tiếp đón. Tốt lắm, ngươi vào đi. Thậm chí Trâu Lương Tài cùng Tiểu Hương ngay cả lời đều không có nói hai câu. Chuẩn bị như thế chi nhanh chóng, Tuyết Tú tự nhiên không có dư thừa thời gian đi càng thay quần áo. Như cũ là kia một bộ làm sắc bao bọc kín váy dài. Nhưng trên bàn, lại nhiều một đầu bên người quần nhỏ. Trâu Lương Tài nhìn kia quần nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, nói như thế đến, hiện tại nàng chẳng phải là trần truồng. Nghĩ đến này, Trâu Lương Tài lập tức có chút tâm lý thỏa mãn. Bất quá, nên làm phần diễn, vẫn là muốn làm chân. Đem kia ngọn đèn của kỹ đế đèn lấy ra sau. Trâu Lương mới bắt đầu một loạt điệp làm. Khi pháp niệm chú loại vật này, người bình thường tự nhiên là xem không hiểu. Bởi vậy càng là thần bí, càng là có thể hù dọa ở Tuyết Tú. Tại dài đến nửa khắc sau khi biểu diễn, Trâu Lương Tài đột nhiên nhấc mông sụi lơ ngồi ở trên mặt đất, hai tay chống đỡ mặt đất mới miễn cưỡng không có nằm vật xuống. Phu nhân, ngươi vừa mới không nói thật. Trâu Lương mới vừa vặn cũng là gặp Tuyết Tú sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, muốn gạt một chút Tuyết Tú, nhưng này nhất gạt, thế nhưng còn thật gạt ra này nọ. Gặp Trâu Lương Tài giống như bị thương. Tuyết Tú quá sợ hãi. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi không có bị thương chớ. Có nặng lắm không a? Tại Tuyết Tú nâng đỡ phía dưới, Trâu Lương mới chậm rãi ngồi ở trên ghế. Dùng hắc long chân lực lặng yên đem sắc mặt ép có chút biến thành màu đen. Nhất là môi, càng là giống như trúng độc. Trâu Lương Tài nhắm mắt thật lâu sau, lúc này mới từ từ khôi phục nguyên dạng. Trâu Lương Tài biến sắc, Tuyết Tú là rõ ràng nhìn tại trong mắt, bởi vậy, hắn đối với Trâu Lương Tài bản sự, đã hoàn toàn tin tưởng. Thần sắc vô cùng khẩn trương, rất sợ chính mình ngại vì mặt mũi giấu giếm vấn đề, cấp Trâu Lương mới tạo thành đại họa. Hô! Tùy theo Trâu Lương Tài thở vào một hơi mở to mắt, Tuyết Tú lúc này mới tùng nhất khẩu đại khí. Phu nhân nếu là có ý gạt ta. Vậy chuyện này, coi như ta chưa bao giờ nhắc tới. Châu Lương mới đứng dậy liền muốn thu hồi này nọ xuất môn. Tuyết Tú nơi nào khẳng buông tha Châu Lương Tài cái này có bản lĩnh người tài giỏi, lập tức tiến lên khoác ở Châu Lương Tài cánh tay. Có thể Châu Lương Tài trốn đi thái độ rất mạnh. Lạnh như băng nói, tâm thành tắc linh, nếu là phu nhân không có tín nhiệm, kia thứ cho Lương Tài không có cách nào tiếp tục giúp đỡ. Ta sai rồi, lần này ta nhất định không dám có nửa câu giấu giếm. Giúp ta một chút a, sau khi chuyện thành công, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Đừng nói một cái tiểu hương, chính là ba cái năm, ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tuyết Tú còn tại lấy điều kiện lợi dụ. Có thể Châu Lương Tài căn bản không quan tâm những cái này. Như trước muốn cứng rắn kéo lấy Tuyết Tú xuất môn. Xem như ta cầu xin ngươi rồi, thật, giúp ta một chút. Tuyết Tú gặp kéo không được Châu Lương Tài, trực tiếp ôm lấy Châu Lương Tài đùi, mang theo khóc nức nở nói. Châu Lương Tài cảm nhận Tuyết Tú trước ngực một đôi no đủ. Khóe miệng hiện lên một tia nụ cười, đồng thời cũng dừng lại bước chân. Điều kiện gì đều đáp ứng. Ân. Vậy ngươi, vừa mới, rốt cuộc nơi nào lừa ta? Châu Lương Tài âm thanh, không giận tự uy. Lão gia cùng ta cùng phòng thời điểm, cũng gọi ta. Tao Tuyết Nhi, hoặc là bảo ta tiểu dâm phụ. Tuyết Tú nói xong, đã cúi đầu xuống, nàng tôn nghiêm, thật sự làm nàng không thể tiếp nhận, chính mình thế nhưng sẽ đem loại này tư mật sự tình, nói cho một cái hạ nhân, hơn nữa còn là nam nhân. Châu Lương Tài cũng không nghĩ tới, nhìn như đoan trang hào phóng Tuyết Tú, ở trên giường lại có như thế hành vi phóng đãng xưng hô, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến, nàng ở trên giường, tất nhiên phong tao ngàn vạn, làm người ta muốn ngừng mà không được. Có thể trên mặt ngoài, Châu Lương Tài vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dạng, trầm giọng hỏi, lần này, sẽ không còn có giả a. Nếu là lại có vấn đề, chỉ sợ. Tuyệt đối không hội. Ta cam đoan. Nhìn Tuyết Tú một bộ chém đinh chặt sắt bộ dáng. Châu Lương Tài từ từ gật đầu, này mới một lần nữa điều chỉnh khí tức, lại lần nữa giả giả vờ tác pháp bộ dạng. Đương tỷ lệ tóc đen bị thiêu đốt hóa thành tro bụi về sau, Châu Lương Tài gật gật đầu nói, pháp thành, đêm nay phu nhân chỉ cần dốc lòng trang điểm. Chờ đợi liền có thể. Tuyết Tú cũng là như trút được gánh nặng vậy thở dài một hơi, nghiêm túc gật đầu về sau, nói cảm tạ. Nếu là lão gia đêm nay tới đây, Tuyết Tú tất có thâm tạ. Những cái này ngân lượng, không thành kính ý. Kính xin. Nói xong, Tuyết Tú lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt ngân lượng. Châu Lương Tài đảo qua một cái, lơ đễnh nói, vẫn là sau khi chuyện thành công lại thu thì tốt hơn. Nói xong, không khí đột nhiên động lại. Hai người ở giữa cái bàn phía trên. Trừ ra bạc ở ngoài, chính là kia một đầu cực kỳ mạn diệu quần đùi. Châu Lương Tài đột nhiên nói, phu nhân vẫn là sớm một chút đem quần áo mặc lên, miễn cho cảm lạnh. Tuyết Tú không biết như thế nào đáp lại, nói đến bờ môi. Có cảm giác nói ra hương vị rất quái lạ, liền yên lặng đem trên bàn quần đùi thu hồi. Chợt, hai người ánh mắt tương đối, một lát, Tuyết Tú đưa mắt chuyển qua nơi khác. Mà Châu Lương Tài như cũ là bộ kia mang theo xâm lược tính ánh mắt. Theo Tuyết Tú gáy ngọc quét phía dưới, rơi vào lồi ra một đôi dãy núi bên trên. Quả nhiên so tiểu hương phải hơn no đủ mượt mà rất nhiều a. Châu Lương Tài đã tại trong lòng bắt đầu suy nghĩ vuốt ve vân vê nó khi cảm nhận. Phu nhân, Lương Tài hơi mệt chút, hy vọng phu nhân toàn bộ thuận lợi. Sau khi từ biệt Tuyết Tú cùng tiểu hương sau đó, Châu Lương Tài giả vờ hồi chỗ mình ở, trên thực tế tắc là phải đi một chỗ khác. Đó chính là chỗ này tòa nhà chủ nhân. Từ bá chỗ ở. Thứ 03 chương nghịch thiên cải mệnh. Tuy rằng Châu Lương Tài không biết từ bá xác thực chỗ ở, nhưng hắn có thể theo phong thủy góc độ phía trên, phân tích ra tòa nhà chỗ tốt nhất. Từ bá coi như là khá có thân phận địa vị người. Tự nhiên không hội không chú ý phong thủy này một khối. Một khắc đồng hồ về sau, Châu Lương Tài cách tường viện, nhìn thấy từ bá. Từ bá dáng người khá thấp bé, hơi mập, màu da hơi hắc, như thế nào nhìn cũng không thuộc về bộ dạng dễ nhìn. Nghe kia một chút tại đầu năm ngốc lâu dài bọn hạ nhân nói, từ bá tổ tiên cũng không có cái gì người tài giỏi. Có thể trà trộn đến hôm nay cái này tình cảnh, toàn dựa vào một tay tám mặt lung linh. Đại mộng linh pháp. Châu Lương Tài tìm đúng cơ hội. Nhắm ngay từ bá, vận dụng bí pháp. Một đạo ám sát tinh thuần lực lượng tinh thần, lặng yên đánh úp về phía Từ Bá đầu. Từ Bá đột nhiên cảm giác được một trận khốn ý, ha thiết liên tục sau đó, liền nằm ở đằng ghế thượng đang ngủ. Rất nhanh, tại trong mộng, Từ Bá liền nghe một cái âm thanh, tại loáng thoáng nói, Tuyết Tú, Tuyết Tú. Có thể giải ngày gần đây ưu sầu. Không bao lâu, Trâu Lương Tài rời đi, mà Từ Bá cũng hợp thời tỉnh lại. Kỳ quái, chẳng lẽ là có tiên nhân biết ta gần nhất không thuận? Đặc biệt đến nhờ mộng giúp ta. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi, tại ghế dựa phía trên đều có thể ngủ. Vẫn là hồi trên giường thật tốt ngủ một giấc a. Nhưng đứng dậy trở lại phòng ngủ Từ Bá, ở trên giường cũng là lăn qua lộn lại dù như thế nào cũng ngủ không được. Hay là, thật là có tiên nhân báo mộng. Nghĩ đến đây, Từ Bá ngồi không yên, thậm chí đều không có làm hạ nhân đi thông tri Tuyết Tú rửa mặt chải đầu trang điểm, liền trực tiếp hướng đến Tuyết Tú trong sân đi đến. Từ Bá tiến Tuyết Tú sân. Tự nhiên không cần gõ cửa thông báo, trực tiếp đẩy ra môn. Tiểu Hương âm thanh hợp thời truyền đến. Ai nha? Lão gia. Ngài như thế nào đột nhiên đến rồi? Tiểu Hương tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào? Ta không thể có. Múc nước hầu hạ. Từ Bá nói xong. Trực tiếp hướng đến buồng trong đi đến. Lão gia. Đang tại hóa trang Tuyết Tú, kinh ngạc vô cùng. Tuyết Tú gặp qua lão gia. Từ Bá vốn cho rằng Tuyết Tú lúc này hẳn là làm trang trắng nhạt không hề nhan sắc, có thể nhìn Tuyết Tú đã đem chính mình trang điểm tinh xảo vô cùng. Có chút nghi ngờ nói, Tuyết Tú ngươi hay là sớm biết rằng ta muốn đến. Tuyết Tú nghe xong Từ Bá lời nói, trái tim lậu nhảy nửa nhịp, có thể trên miệng cũng không dám xách Trâu Lương Tài. Cười nói, nô tỳ nào có bản lãnh kia. Chính là nô mỗi ngày trang điểm. Chỉ vì đợi lão gia sủng ái thôi. Tuyết Tú nụ cười bên trong, mang có một chút ti đáng thương. Từ Bá nhìn cái này như hoa như ngọc thẹn thùng nữ nhân, trong lòng hơi xin lỗi, duỗi tay ôm chầm Tuyết Tú, ôm nhu nói, là lão gia chậm trễ ngươi. Hôm nay, lão gia cho giỏi sinh sủng ái ngươi. Nói xong, Từ Bá hai tay, liền hướng về Tuyết Tú trước ngực đánh tới. Hai người vốn là vợ chồng. Chuyện nam nữ, tự nhiên cũng là ngựa quen đường cũ. Tuyết Tú tại Từ Bá hai tay trêu đùa phía dưới. Rất nhanh cũng là động tình, quần áo nhẹ giải phía dưới, cũng cúi đầu, hướng về Từ Bá dưới hông, chuẩn bị đem Từ Bá vũ khí mài một phen. Tuyết Tú cởi bỏ trước mặt dây lưng quần, hơi mập bụng nạm phía dưới, vũ khí có vẻ càng thêm không uy vũ. Thậm chí trong một sắc đẹp trước mặt, còn có vẻ có chút suy sút. Hấp hối. Thật sự là có chút lực bất tòng tâm bộ dạng. Đối với như tình huống như vậy, Tuyết Tú cũng là không bên ngoài, nhẹ thở lưỡi thơm, liền không để ý tao thối liếm láp lên. So với Tuyết Tú ôn nhu cẩn thận, Từ Bá tay chân, liền muốn thô ráp cuồng dã hơn nhiều. Đối với nữ nhân, thương hương tiếc ngọc tự nhiên trọng yếu, nhưng Từ Bá rõ ràng không thích cái loại này giọng, bởi vì hắn bên ngoài đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đủ nhiều. Tại trước mặt nữ nhân, tự nhiên muốn phát tiết một phen. Đem trong thường ngày cái loại này ủy khuất toàn bộ bùng nổ. Sổ cái hô hấp sau đó, tại Tuyết Tú lưỡi thơm tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, Từ Bá vũ khí cuối cùng có khởi sắc. Nằm sấp tại bàn phía trên, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Từ Bá chỉ thị, Tuyết Tú tự nhiên không dám không nghe theo. Rất nhanh, Từ Bá liền tìm đúng huyệt động, bắt đầu rất nhanh quất cắm. Nam nhân căng này nọ, Tuyết Tú đã khát vọng rất lâu. Đi vào kia nhất phía dưới, cả người lại bắt đầu rung động. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. A, à, lão gia, thật thoải mái, ngài thao Tuyết Nô thật thoải mái a. Lại dùng lực điểm, điệp chết Tuyết Nô. Tuyết Tú đã bắt đầu dựa theo tầm thường Từ Bá yêu thích nghe lời nói. Bắt đầu rên rỉ. Có thể Từ Bá có chuyện trong lòng, gần nhất áp lực thật lớn. Trạng thái hình như phi thường không tốt. Mới đúc vào không có vài cái, cả người liền đã là thở dốc phì phò, mà dưới hông, chẳng những không có muốn phóng ra dấu hiệu. Càng là có loại mềm xuống cảm giác. Loại này cảm giác lực bất tòng tâm, làm Từ Bá thập phần tức giận, hai bàn tay hung hăng vỗ vào Tuyết Tú đầy đặn mông. Này hai bàn tay khí lực 10 chân, đánh tại loại này thịt mềm phía trên, làm Tuyết Tú đau dữ dội, có thể giờ này khắc này, nàng nào dám oán giận. Cắn răng kiên trì phía dưới, còn tao khí rầm rì hai tiếng. Thoải mái, thoải mái. nhưng loại kích thích này cũng không có làm Từ Bá tiếp tục kiên định. Không vài cái sau đó, Từ Bá hoàn toàn mềm nhũn. Mẹ! Từ Bá chửi bậy hai tiếng, cũng dừng lại chấn động. Tuyết Tú thấy thế, một cổ thất lạc tự nhiên sinh ra. Loại này ấu thê gã lão hán sự tình. Như thế tràn diện, chỉ sợ là tất nhiên. Nhưng trong lòng lại là thất lạc, Tuyết Tú cũng không dám biểu hiện ra nửa phần, mà là lập tức lúc còn nhỏ quỳ gối tại Từ Bá trước mặt, không để ý bẩn dính đem kia tiểu bảo bối ngậm. Liếm ở giữa, còn ra nói an ủi, lão gia hẳn là ngày gần đây làm cho này một cái rất lớn gia đình mệt nhọc quá độ, đợi sẽ làm nô thật tốt thay lão gia cả người lỏng loẹt gân cốt. Từ Bá sơ qua tỉnh táo sau đó. Trong lòng cũng minh bạch, chính mình tuổi tác đã đến cái này phân thượng, lực bất tòng tâm cũng là bình thường, liền không còn cấp bách, ngược lại vuốt ve vân vê lên Tuyết Tú tiếu nhũ, hưởng thụ Tuyết Tú võ mồm công phu. Một nén nhang công phu sau đó. Từ Bá như trước không hề khí sắc, dần dần đã không có dâm tâm, đường tắt, cho ta ấn ấn sau lưng a. Tuyết Tú không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, bắt đầu vuốt ve vân vê Từ Bá sau lưng. Tuyết Tú a Tuyết Tú, như thế cơ hội. Ngươi nếu là sẽ đem cầm không được, kia chính xác là xứng đáng rồi. Tuyết Tú tâm trung cực kỳ tự trách. Nhưng có đôi khi, tự trách cũng không có dùng. Mà Từ Bá trong lòng, nghĩ tất cả đều là giấc mộng kia. Không bao lâu, Từ Bá cuối cùng mở miệng. Tuyết Tú a, gần nhất ăn mặc chi phí, như thế nào à? Nhờ ngài phúc, hết thảy đều tốt lắm đâu. Ai, các ngươi quá tốt, lão gia chính là vất vả một chút, có thể trách dạng đâu. Tuyết Tú một chút nghe được Từ Bá trong lời nói có hàm ý. Trong lòng lắng động lại sau đó, mở miệng hỏi, lão gia nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, không ngại cùng Tuyết Tú nói nói. Mặc dù là Tuyết Tú học thức nông cạn, không thể thay lão gia phân ưu, nhưng nói ra, cũng luôn có thể thoải mái một chút. Quan trường thượng sự tình, ngươi không hiểu. Ai, khiến cho ngươi được thêm kiến thức a? Nha môn gần nhất đổi cái phía trên người, quan mới đến đốt ba đống lửa, đốt ta có một chút sức đầu mẻ trán. Nguyên bản theo ta cùng cấp cái thứ kia. Vốn theo ta không đối phó, hiện tại hắn được đến bên trên trọng dụng. Cuộc sống của ta, là một ngày cũng không tốt quá. Nói xong những cái này, Từ Bá thở dài một hơi, toàn bộ eo cũng cong một tấc. Tuyết Tú nhớ lại Từ Bá cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm cái loại này cuồng. Cùng với tại toàn bộ Từ phủ bá đạo bộ dạng, không nghĩ tới hắn cũng có loại thời điểm này. Tuy rằng Tuyết Tú ở sau lưng nhìn không tới Từ Bá khuôn mặt, có thể Tuyết Tú biết, lúc này Từ Bá, nhất định khuôn mặt sầu khổ, thậm chí có một chút thảm đạm. Lão gia, kia nếu cùng nhân tranh đấu cố sức phí sức, không bằng, lui từng bước trời cao biển rộng. Lui. Nói dễ hơn làm, quan trường bên trên, lui từng bước, chính là vạn trượng vực sâu, bọn hắn chỉ sẽ đem ngươi từng bước xâm chiếm. Thẳng đến ngươi hoàn toàn rơi vào vực sâu. Đến lúc đó, đừng nói ăn thịt ngươi ăn canh, chỉ sợ ăn thí đều đuổi không kịp nóng hổi. Từ Bá hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên tại bên ngoài, gặp được sự tình là thật không thuận lợi. Lão gia bớt giận. Tức hỏng thân thể có thể hoa không đến. Có thể loại chuyện này, nô tỳ cũng bất lực a. Tuyết Tú tâm trung cấp bách, nhưng lại cũng không có biện pháp gì. Dù sao, quan trường thượng sự tình, nàng một cái tiểu nữ tử, có thể có biện pháp nào đâu này. Cũng không có trông cậy vào ngươi có biện pháp gì. Từ Bá nói, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, chuyện như vậy, một cái nữ nhân có cái gì bản lĩnh đâu này. Tiên nhân báo mộng. Chỉ sợ hay là ta chính mình suy nghĩ nhiều. Từ Bá nhắm mắt lại. Dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu an tâm hưởng thụ Tuyết Tú mát xa. Khác biệt chính là, Tuyết Tú tâm bên trong, có thể nói các loại ý tưởng hội tụ. Rốt cuộc có nên nói cho biết hay không Từ Bá về Trâu Lương Tài sự tình? Nếu là nói, có thể giải quyết Từ Bá phiền toái, khi chính mình tương lai địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, nhưng nếu là hai người trực tiếp có cùng xuất hiện, ngày sau liền không cần ta. Có thể nếu không nói, chỉ sợ tâm huyết dâng trào Từ Bá. Từ nay về sau, cũng không tất thường xuyên nghĩ đến khởi ta, cuộc sống tương lai, chỉ sợ. Thường xuyên qua lại ở giữa, Tuyết Tú rơi vào do dự bên trong. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định giữ lại bí mật này, dù sao cho dù là nàng nói ra, Từ Bá cũng không tất hội thập phần tin tưởng. Có thể nhưng vào lúc này, Từ Bá đột nhiên hỏi, người này trong phòng, có phải hay không có nam nhân khác đã tới? Từ Bá âm thanh bên trong, mang theo nghiêm khắc, có loại khởi binh ý hỏi tội. Thông dâm chính là tội lớn, nhất là này nhà cửa nữ nhân, nếu là bị trượng phu phát hiện, cho dù là lạm dụng hình phạt riêng chí tử, cũng bất quá là phạt tiền việc. Thậm chí những người khác còn hội vỗ tay khen hay. Đừng nói nàng và Trâu Lương Tài không có gì cả phát sinh. Cũng chỉ là Trâu Lương Tài đã tới, nàng cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Lão gia, nô tỳ nào dám làm ra cái loại này tán tận thiên lương sự tình. Ngài nắm rõ a. Tuyết Tú hoảng bận rộn quỳ phía dưới cầu xin. Mông nhếch lên đến. Làm lão gia kiểm tra một chút. Tuyết Tú nào dám có nửa điểm không theo, lập tức ghé vào Từ Bá một chân phía trên, cố gắng đem mông nhếch lên. Tùy theo Từ Bá ngón tay tại mật huyệt bên trong tùy ý làm bậy, Tuyết Tú giờ mới hiểu được. Vừa mới Từ Bá nghiêm khắc, bất quá là tùy tiện trêu đùa nàng thôi. Từ Bá trước mắt mình sự tình đều bận rộn sức đầu mẻ trán, nơi nào cố được này giống như quần áo bình thường tiểu thiếp. Tuyết Tú nghĩ thông suốt điểm này, liền không an phận thở gấp rên rỉ lên. Nơi riêng tư bị như vậy trêu đùa, tự nhiên là động tình. Lãng phụ, dưới hông thủy nhiều đều đủ nấu nước nấu cơm. Từ Bá hai cái ngón tay trực tiếp cắm vào hoa huyệt bên trong, trái phải gãy gãy. Lão gia, nô tỳ là lãng phụ. Van cầu ngài tha cho ta đi, nô tỳ không dám. Nói, ngươi có phải hay không tại bên ngoài trộm người, gia nhớ rõ trước ngươi, thủy không có nhiều như vậy. Nô nào dám? Nô trong lòng chỉ có lão gia một người. Nói bậy. Từ Bá hung hăng một cái tát vỗ vào Tuyết Tú môi mật bên trên. Này có thể không giống với mông tất cả đều là thịt, nơi này thịt mềm càng thêm cưng chiều, một tát này, trực tiếp làm Tuyết Tú cả người run rẩy, đau muốn khóc lên tiếng. Minh bạch đây là lão gia cố ý muốn chà đạp chính mình, Tuyết Tú cắn răng một cái. Nói, lão gia, nô biết sai rồi, nô trộm người. Nô không tuân thủ nữ tắc, cầu lão gia trách phạt, cầu lão gia tha mạng. Hừ, ăn lão tử dùng hết tử, còn dám cõng lão tử trộm người, lão tử nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Tiện phụ! Ngươi là như thế nào trộm nhân, theo thực gọi tới? Đừng đánh, nô nói, người kia là nô nha đầu theo phủ thượng tìm đến hạ nhân, bộ dáng coi như là anh tuấn, nô trời sinh hạ lưu, trong lòng phóng túng, liền làm ra kia chuyện bất chính. Tuyết Tú phía trước cũng lập quá loại này khuê phòng thú nói. Bất quá trước kia đều là cái gì hái hoa đạo tặc lưu. Nhưng lúc này đây, nàng lại ma xui quỷ khiến nói ra như vậy một cái tình tiết. Nhưng Từ Bá lại cũng không biết trong này mấu chốt. Như trước nghiêm khắc tra hỏi, hơn nữa một bên tra hỏi, một bên ngược đánh Tuyết Tú các nơi thân thể. Một phen kịch liệt tra tấn về sau, tuy rằng Từ Bá như trước không có có thể dơ thương lên ngựa, chỉnh sửa lại hùng phong, vừa vặn xấu vẫn là tại Tuyết Tú hai tay cố gắng phía dưới. Chảy ra vài giọt sữa trắng. Tuyết Tú nhìn nam nhân tinh hoa, hận không thể lập tức đem nhét vào mình mật huyệt bên trong. Nhưng Từ Bá ngay tại trước mặt, hiển nhiên không thể làm ra việc như thế. Tuyết Tú thở hổn hển. Nhìn được nội tâm sao động. Hô, Tuyết Tú, ngươi gả ta cũng có mấy cái lâu lắm rồi a. Ân, lão gia, đã có 3 năm 5 tháng. Nếu là lão gia ta không quá gần nhất này một cái rất lớn cửa ải khó khăn. Chỉ sợ tương lai tòa nhà này, liền muốn đổi chủ nhân. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên khác mưu sinh đường, bất luận là tái giá còn là như thế nào, lão gia tuyệt không trách tội. Từ Bá tái phát bắn sau đó, như là đổi một người giống nhau, bộ dáng bình thản, ngữ khí ôn nhu nói. Nói à! Lão gia, ngài lời nói này được. Như thế nào hội? Ngươi không hiểu quan trường hiểm ác, từng bước sai, chính là vạn trượng vực sâu. Khi một vài người sẽ chỉ làm ngươi không chết tử tế được, cửa nát nhà tan. Thừa dịp phòng thu chi còn có một chút tiền. Ngươi theo sau làm nha đầu khứ thủ một chút bị, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, cũng tốt khác mưu sinh đường. Từ Bá ôn nhu vuốt ve Tuyết Tú trơn bóng sau lưng, giờ này khắc này, hắn mới như là một cái chân chính yêu thích Tuyết Tú nam nhân. Nghe xong Từ Bá nói như thế, Tuyết Tú tâm trung chính là rất là cảm động, tầm thường tới nói. Các nàng loại này làm thiếp, nơi nào có thể nghe thế loại móc tim móc phổi nói. đại đa số thời gian, bất quá là đáy giường ở giữa cái loại này tao nói dâm ngữ thôi. Vì thế, Tuyết Tú chớp mắt đầu óc nóng lên, nói ra thay đổi nàng tuổi già vận mệnh nói. Lão gia, nô lừa ngài. Ân. Từ Bá còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Tuyết Tú quỳ gối tại Từ Bá trước mặt, dập đầu sau đó. Nói, lão gia ngài biết vì sao Tuyết Tú hôm nay cố ý rửa mặt chải đầu trang điểm, đợi ngài sao? Từ Bá sắc mặt sơ qua ngưng trọng, nhìn Tuyết Tú, chờ đợi Tuyết Tú sau văn. Bởi vì có cao nhân tính qua, xế chiều hôm nay ngài liền trở về. Nếu là tầm thường ta rửa mặt chải đầu trang điểm đợi ngài, như thế nào cũng muốn đến ban đêm một chút. Từ Bá khẽ gật đầu, đen thui khuôn mặt, nổi lên một cổ nghiêm túc. Tiếp lấy, Tuyết Tú đem Trâu Lương Tài sự tình, một năm một mười nói thẳng ra. Việc này đương thật. Tuyết Tú ngẩng đầu nhìn Từ Bá liếc nhìn một cái, kia biểu cảm chi nghiêm túc, nàng là chưa từng thấy qua. Vì thế, Tuyết Tú liền vội vàng dập đầu nói, nô biết sai rồi, có thể nô cũng là nghĩ lão gia tốt. Không nghĩ lão gia mấy ngày liền phiền lòng ưu sầu. 3. Từ Bá giận vỗ bàn nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi nói đúng nói cái gì? Tuyết Tú đối mặt thịnh nộ phía dưới Từ Bá, nói cũng không dám nói, chính là dốc sức dập đầu. Sau một lát, Tuyết Tú này mới thấp giọng nói, lão gia, vạn nhất có sử dụng đây. Lúc này Từ Bá, não bộ bên trong, cũng đều tại dưới tính toán ngọ nằm mơ sự tình. Thần quỷ Việt, phải có tính. Thử xem liền thử xem, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A. Từ Bá trong lòng hạ quyết đoán. Nhưng mà trên miệng lại nói, ngươi đứng lên đi, niệm tình ngươi cũng là vì lão gia suy nghĩ, trong này sai lầm, tạm thời không truy xét. Ngươi làm nha hoàng đi đem người này tìm đến. Tuyết Tú vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy động tác. Có thể Từ Bá lại một cái tát phiến ở tại nàng mông. Đồ đỉ, trước tiên đem quần áo mặc lên, hay là ngươi là thực sự muốn trộm nhân? Đánh thức Trâu Lương Tài, là Tiểu Hương. Gặp Tiểu Hương sắc mặt cổ quái. Trâu Lương mới biết được, chính mình toan tính việc, đã thành thất thất bát bát. Theo ta đến, cái gì đều không nên hỏi, ta cái gì đều sẽ không nói, ngươi đến là được. Trâu Lương Tài biết rõ còn cố hỏi nói, chuyện gì? Thời gian không còn sớm, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta tìm địa phương không người? Tiểu Hương trợn mắt nhìn Trâu Lương Tài liếc nhìn một cái, xoay người chính là đi, cũng quay đầu ý bảo Trâu Lương Tài chạy nhanh đuổi theo. Đương Trâu Lương Tài lại lần nữa bước vào Tuyết Tú gian phòng thời gian. Hắn xem như lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Từ Bá, mà Tuyết Tú cũng đổi lại một thân tầm thường trang điểm, có thể nhìn thật kỹ, trang dung hơi lộ ra thất sắc. Cũng có nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Thấy vậy tình cảnh, thêm nửa lúc trước Tuyết Tú nói cho Trâu Lương Tài, Tuyết Tú cùng Từ Bá lại đáy giường ở giữa xưng hô, Trâu Lương Tài đối với Từ Bá làm người, coi như là có cái phỏng chừng. Gặp qua lão gia. Trâu Lương Tài trên miệng lên tiếng chào, thậm chí liền không lưng đều không có, nhiều nhất xem như rất nhỏ gật gật đầu. Làm càn. Ai cho phép ngươi thấy lão gia không được lễ? Từ Bá tức giận trách mắng. Trâu Lương Tài mỉm cười. Tại ngắn ngủn chớp mắt, đã thấy rõ Từ Bá lúc này sợ gặp phải khốn cảnh. Buông lỏng nói, nếu không phải là lão gia có việc muốn nhờ, chỉ sợ cũng không cần mời ta đến đây đi. Ta xem lão gia tướng mạo, tấn đường tái đi, ánh mắt ở giữa có đại hung dấu hiệu. Chỉ sợ bán nguyệt bên trong, liền có lao ngục tai ương. Nói bậy, chớ có nói hưu nói vượng. Tuyết Tú dọa hoa dung thất sắc, lập tức lên tiếng ngăn cản, lời này, há là có thể thẳng như vậy bạch nói ra. Lao ngục tai ương. Hừ hừ. Ta hiện tại liền có thể làm cho ngươi rơi đầu. Từ Bá mắt trợn tròn, một bộ tức giận mười chân bộ dáng. Nhưng lúc này Từ Bá trong lòng cũng không có quá nhiều lửa giận, ngược lại rất là bình tĩnh, chính là hắn tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là nói cho tiểu tử này phiền phức của mình, hắn không có thể giải quyết, kia chỉ có thể phía trên diễn vừa ra chủ nô tư thông, bị đương trường bắt lấy, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hai người hảo hí. Lão gia cũng không cần như thế thịnh nộ. Không ngại nghe Lương Tài phân tích vài câu. Ngài trong lòng chỗ buồn, hai điểm, lúc lên lúc xuống. Cái gọi là phía trên, chính là bên trên người, xảy ra vấn đề. Quan trường một bộ, chú ý chính là một cái cao thấp quán thông, nếu là bên trên xuất hiện vấn đề, kia có thể nói là bất bên. Cái gọi là phía dưới, là ngài bây giờ, địa vị không xong, thủ hạ người, làm việc cũng xuất hiện ít nhiều vấn đề. Trâu Lương Tài định liệu trước nói. Nghe thấy Trâu Lương Tài những lời này, Từ Bá trong lòng rất là chấn động. Thứ nhất thời nhìn về phía Tuyết Tú, có thể Tuyết Tú lại thất kinh lắc lắc đầu. Từ Bá rất nhanh tỉnh táo, thầm nghĩ trong lòng, chính mình ở quan trường sự tình, một cái hạ nhân, căn bản không thể nào biết được, nếu là Tuyết Tú vừa mới tiết lộ. Cũng không kịp. Hay là, tiểu tử này, thật có một chút bản lĩnh. Gặp Từ Bá biểu cảm ngưng trọng không nói, Trâu Lương mới biết được, còn cần cấp trước mắt người nam nhân này đến một cái ngoan thuốc. Chợt, Trâu Lương Tài đi tới phía trước bàn. Đưa ngón tay ra, tại mặt bàn phía trên viết một cái hồ tự. Làm ngài khó xử, nhưng là người này. Từ Bá chớp mắt ánh mắt khóa được Trâu Lương Tài, lông mày nhíu chặt, nửa ngày mới ép ra một câu. Ai phái ngươi đến? Ta tại phủ khảm củi mấy năm. Điểm ấy không làm được giả. Từ Bá nhìn về phía Tuyết Tú, Tuyết Tú gật gật đầu, ý bảo Trâu Lương Tài lời nói chính là thật, nàng cũng là điều tra qua Trâu Lương Tài, hỏi qua nhiều cái hạ nhân, đều biết Trâu Lương Tài, hơn nữa cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Ngươi thật có nghịch thiên cải mệnh thông thiên bản sự. Nghịch thiên cải mệnh không dám nói, có thể trừ tà bắt ác vẫn là có thể. Trâu Lương Tài tự tin cực kỳ. Cái loại này tự tin nụ cười, tăng thêm côi cút khí chất, Từ Bá có thể nói đã tính bảy thành. Nhất là cái kia hồ tự, chính xác đến trong nha môn cá nhân danh hào, này tuyệt đối không phải đợi nhàn rỗi người có thể biết tin tức. Nếu là nghĩ bài ưu giải nạn, kính xin chi tiết đạo đến. Trâu Lương Tài phán đoán, Từ Bá đã mắc câu. Đơn giản trực tiếp ngồi xuống, thản nhiên tự nhiên, một bộ ăn chắc Từ Bá bộ dạng. Từ Bá hít sâu một hơi, do dự một lát, ý bảo Tuyết Tú đi ra ngoài trước. Tại Tuyết Tú sau khi rời khỏi, Từ Bá lúc này mới thấp giọng nói. Ngươi thực sự có biện pháp. Trâu Lương Tài cười nhẹ, cũng không nói lời nào, hiển nhiên lúc này cấp bách, liền lâm vào bị động, có chút tự hạ giá trị bản thân. Không lâu, ta tại lễ phủ tư, đổi tư nha, nghiêm tra xét một đợt sổ sách vụ. Trong này có về vấn đề của ta, không ít. Mà trước mắt những nội dung này, đều bị kia họ Hồ cầm lấy ở trong tay. Hắn căn bản vốn cũng không đối phó, nếu là hắn đem những chứng cớ kia trình lên đi, nhẹ thì 10 năm 8 năm. Nặng thì đầu người rơi xuống đất. Nếu chỉ là tầm thường tham ô thì cũng thôi đi, lễ phủ tư chủ yếu phụ trách sự tình, là hoàng thất nội bộ cấp phần đất bên ngoài hoàng thân an bài bổng lộc, quà tặng bao gồm ban thưởng tại nội. Có chút cái vương công quý tộc hậu duệ, đối với hoàng thất cái kia một chút bổng lộc, có vẻ không thèm để ý chút nào, dù sao dưới quyền bọn họ đã có đất phong ngàn dặm. Cho nên, đối với Từ Bá những lời này, Trâu Lương Tài nghe không phải là rất rõ ràng. Có thể hắn có thể thông qua Từ Bá tướng mạo nhìn ra, tình huống của hắn thực sự là vô cùng nguy hiểm. Giải linh còn phải hệ linh người. Để ta thay ngươi tính nhất quẻ. Trâu Lương Tài theo bên trong ngực lấy ra ba miếng tiền đồng. Nhẹ nhàng phóng tại mặt bàn phía trên, tay tại cái bàn phía trên vỗ, kia ba miếng tiền đồng thế nhưng tự động đứng thẳng hơn nữa xoay tròn lên. Từ Bá bị thủ đoạn này kinh đến, trong lòng cũng là dấy lên hy vọng. Nói thầm, chẳng lẽ ta thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Tùy theo tiền đồng dừng lại, Trâu Lương Tài lông mày cũng hơi hơi nhăn ở. Ba miếng tiền đồng, đều là âm hào. Đại hung. Từ Bá vừa mới dấy lên hy vọng, chớp mắt bị đánh tan. Ít hầu như là bị giữ lại giống như, không thể hô hấp. Bất quá, cũng chưa hẳn không có phương pháp phá giải. Như thế nào phá giải? Từ Bá vội hỏi ra, có thể thấy được Trâu Lương mới không trả lời, làm một chút tự hỏi, liền cam kết, nếu là có thể hiểu trước mặt của ta này phiền toái. Điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng, đòi tiền yếu địa muốn nữ nhân, đều tùy tiện. Lão gia nói quá lời. Còn gọi là gì lão gia? Lương Tài tiên sinh bảo ta lão Từ thì tốt. Từ Bá thượng vị dựa vào đúng là một tay tròn trược. Loại thái độ này thượng biến hóa, có thể nói ngựa quen đường cũ, thuận tay niêm. Phương pháp phá giải, có một văn một võ hai loại. Văn liền là thông qua phong thủy chuyển đổi vận thế, tuy rằng trong thời gian ngắn khả năng có chút phiền phức. nhưng tương lai khi đến vận chuyển như trước có thể bảo trì đại phú đại quý. Ít nhất cẩm y ngọc thực không thành vấn đề. Này, không nên, tiên sinh ngươi có chỗ không biết, này nếu đã xảy ra chuyện, kia tuyệt đối nhẹ không tha cho. Khả năng ta lão từ đời này liền muốn tại đại lao bên trong vượt qua. Từ Bá một mực lắc đầu, xúc phạm hoàng gia luật pháp, kia nghiêm trọng trình độ, hắn cũng không dám đổ. Kia võ, nhưng mà có chút thương thiên cùng. Xin lắng tai nghe. Châu Lương Tài duỗi tay thành đao, tại bộ ngực mình khoa tay múa chân một chút. Trực tiếp giết kia họ Hồ. Từ Bá trong lòng cũng là lột bột một chút, mặc dù nói là quan trường bên trong tranh đấu phi thường kịch liệt, nhưng là hắn còn không có nghĩ qua dùng loại này cực đoan thủ đoạn. Lấy dị tượng khiến cho miệng không thể nói, tai không thể nghe, tay không thể nắm, chân không thể hành. Cũng không tất không muốn thương tính mạng người. Châu Lương Tài khinh phiêu phiêu nói. Loại này khinh phiêu phiêu cảm giác, nhiều lần lặp đi lặp lại tại dưới quyết định ngọ rốt cuộc là giết heo ăn vẫn là giết gà ăn. Từ Bá sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, hai cái quả đấm cũng đã siết chặt. Trong lòng cũng đang làm do dự. Không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Làm đi. Từ Bá cắn răng nảy sinh ác độc. Tiên sinh, cần ta làm chuyện gì? Ngươi đem người kia ngày sinh tháng để báo cho biết ở ta, mặt khác lấy một chút tráng mái tóc liền có thể. Từ Bá hạ quyết tâm, ánh mắt liền đã lộ ra trước nay chưa từng có hung quang, hung ác cắn răng nói, đêm mai phía trước. Ta làm thỏa đáng sự tình, lại đến tìm tiên sinh. Kỳ tạ ơn. Sự tình làm thỏa đáng sau đó, ta tin tưởng lão từ tự nhiên không biết làm kia qua sông đoạn cầu sự tình. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Chuyện kia khẩn cấp, tiên sinh chuột lão từ không thể làm bạn. Làm Tuyết Tú bồi tiên sinh ăn cơm rau dưa, nhỏ nửa trước mấy chén. Không cần, ta cũng phải trở về nghỉ ngơi. Châu Lương Tài tuy rằng trong lòng đối với Tuyết Tú xinh đẹp sắc có chút tham, nhưng lại cũng không có háo sắc đến trình độ như thế. Đêm khuya, Tuyết Tú nằm tại trên giường, tương đương bất an, bởi vì nàng cảm giác chính mình đã mất đi chuyện này chưởng khống, thậm chí đều đã biến thành một cái cục người ngoài. Đương nhiên, cảm giác được bất an còn có gian phòng bên cạnh Tiểu Hương. Tại xế chiều phía trước, Tiểu Hương thậm chí một lần đem Châu Lương Tài trở thành chính mình nam nhân để đối đãi. Có thể không nghĩ tới, cái này Châu Lương Tài, thế nhưng thật không phải là người bình thường. Hoa Phong Tửu Lâu. Hồ Đô Thống một phen cùng cấp dưới vui sướng uống rượu về sau. Đi thuận tiện đồ bên trong, đột nhiên bị một cái nha hoàn đạp phải chân. Kinh ngạc phía dưới, đầu cúi tại bức tường phía trên, nha hoàn nhanh chóng dập đầu nhận sai lúc, đã ở thuận thế xem xét miệng vết thương thời điểm, nhổ Hồ Đô Thống mấy cây mái tóc. Theo sau, nha hoàn một cách tự nhiên chỉ dùng để thân thể tha lỗi, lên giường sau đó, ngày sinh tháng đẻ, tự nhiên không khó hỏi đến đến. Giữa trưa ngày thứ hai, Từ Bá liền vội vã tìm đến Châu Lương Tài. Đem kia Hồ Đô Thống ngày sinh tháng đẻ cùng tráng mái tóc đều giao cho Châu Lương Tài sau đó. Lại dựa theo Châu Lương Tài yêu cầu, đi mua một chút phương thuật dùng đồ vật. Ngũ Lôi Toi Mạng Chú. Châu Lương Tài cố ý lưu lại Từ Bá tại phòng bên trong quan sát, thực hiện quá trình, tự nhiên lại là một trận mơ hồ kỳ tích thủ pháp. Cùng một chút mình cũng không thể lặp lại lần thứ hai chú ngữ. Thần thần cằn nhằn dằn co một khắc đồng hồ sau đó, Châu Lương Tài này mới làm ra một bộ tinh bì lực tẩn, bộ dáng. Ngắn nhất 3 ngày, dài nhất 7 ngày, liền có thể thành công. Từ Bá lúc này sớm đã không còn đường lui, như là đã không có đường quay về, cho nên hắn làm việc hành vi cũng là cực kỳ quả quyết. Trực tiếp dập đầu quỳ tạ, hơn nữa tỏ vẻ ra là thập phần thành ý. Này Ngũ Lôi Toi Mạng Chú. Tự nhiên là thật, có thể hiệu quả nha, chẳng phải là Từ Bá tưởng tượng trung cái kia dạng, hơn nữa xa không có như vậy 3 năm ngày bên trong liền có thể làm cho nhân tê liệt. Cho nên, muốn Hồ Đô Thống tiến vào cái loại này tê liệt trạng thái. Châu Lương Tài vẫn phải là tự mình động thủ. Lại là một cái đêm khuya, Hồ Đô Thống gần nhất đường làm quan rộng mở, tự nhiên là hàng đêm sinh ca hàng đêm say. Lấy Châu Lương Tài hiện tại thân thủ, cơ hồ không tốn sức chút nào liền đi đến say rượu Hồ Đô Thống trong căn phòng. Nhìn trên giường trần trụi một nam một nữ, Châu Lương Tài chật chật miệng, dùng một khối áo gối nắm nữ nhân dở xuống đến một cây ngân trâm. Nhắm ngay Hồ Đô Thống gáy đâm đi vào, cùng lúc đó, Hắc Long kình lực bùng nổ, Hồ Đô Thống ngắn ngủn run run, lỗ mũi bên trong, liền chảy ra vài giọt máu đen. Lập tức, liền chút nào không khác thường, Trâu Lương Tài đem này nọ thả lại chỗ cũ, Tiêu Nhiên biến mất. Ngày kế, Hồ Đô Thống nhìn chính mình chảy máu mũi, có thể cả người chút nào không khác thường, còn tưởng là chính mình tả lửa thành công, nhiều cho nữ nhân một chút tiền bạc. Có thể đến ngày kế, Hồ Đô Thống cảm giác chính mình không có uống bao nhiêu, liền có một chút say, tay chân đều có một chút chất phát. Hắn chỉ coi mình là uống rượu quá nhanh, liền tìm một cái nữ nhân tới trên giường hầu hạ, có thể một phen mát xa sau đó, như trước không rất thoải mái. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn như trước không có từ bỏ ý đồ, thẳng đến canh ba, mới từ nữ nhân cái bụng phía trên xuống. Luôn luôn thân thể cường kiện Hồ Đô Thống, như thế nào đều không thể tưởng được, đã từng thiên chén không ngã chính mình, lại đột nhiên trở nên không còn có thể uống. Cuối cùng, ngoài ý muốn phát sinh ở ngày thứ ba đêm bên trong. Say rượu dưới trạng thái Hồ Đô Thống, trực tiếp theo phía trên cầu thang trượt xuống, cả người lúc ấy liền rơi vào hôn mê bên trong, thất khiếu chảy máu, cực kỳ thảm thiết. Ngày kế, Hồ Đô Thống bệnh nặng nằm trên giường tin tức, liền truyền khắp Lễ Phủ Tư từ trên xuống dưới. Có nói phóng túng quá độ, thân thể không nhạy. Có nói uống càng quá độ, thân thể độc hại. Đủ loại lời đồn, truyền phong sinh thủy khởi. Duy chỉ có Từ Bá trong lòng rõ ràng, này tuyệt đối không phải là trùng hợp, như chính xác là trùng hợp, đó cũng là Trâu Lương Tài nguyên nhân. Nhưng lời đồn như thế, Từ Bá làm sao có thể tin? Rất nhanh, Từ Bá liền cùng với vài cái công sự quan viên cùng đi Hồ Đô Thống chỗ ở vấn an Hồ Đô Thống. Vừa nhìn sau đó, Từ Bá đè nén kích động trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên giống như Lương Tài tiên sinh nói giống nhau như đúc. Miệng không thể nói, tai không thể nghe, tay không thể nắm, chân không thể hành. Bộ dáng như thế nào theo ta đấu? Có thể đấu tranh đều là sau lưng, trên mặt ngoài, Từ Bá vẫn là tặng lễ, rất trấn an Hồ Đô Thống gia bên trong thân nhân, nhìn Hồ Đô Thống hơn 30 tuổi phong vận vẫn còn nương tử. Trong lòng cũng là âm thầm nhớ thương. Ba ngày sau, tại Lễ Phủ Tư triều hội bên trong, nguyên bản tố giác Từ Bá các loại tội chứng, đều là bởi vì Hồ Đô Thống muốn độc hưởng công lao, bị hắn một mình giấu kín, thậm chí liền thân tín của hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Mà Từ Bá cũng là nhân cơ hội hướng về cấp trên biểu hiện trung tâm, đối với Lễ Phủ Tư cục trường Triệu Văn Long tới nói, nếu gãy một cánh tay, vậy có nhân thay thế cũng không tệ, tăng thêm Từ Bá sở đưa tài vật lễ vật, cũng đều thập phần hợp ý ý. Việc này, liền tính là quá khứ rồi, không chỉ có trôi qua, ngược lại Từ Bá còn tiến hơn một bước, thậm chí tại toàn bộ Lân Châu Lễ Phủ Tư cũng càng thêm có phân lượng. Trâu Lương Tài dĩ nhiên là đổi một gian biệt viện. Mặc dù ở Trâu Lương Tài mãnh liệt cự tuyệt phía dưới, không cần phải tùy thân hầu hạ nha hoàng, có thể dĩ nhiên không cần làm việc hắn, du nhàn rỗi nằm tại trong sân. Tiên sinh đại ân, thụ ta cúi đầu. Nga. Lần này, Trâu Lương Tài không ở khiêm tốn. Nằm ở đằng ghế phía trên, không chút nào đứng dậy dấu hiệu. Từ Bá cung kính dập đầu sau đó, như trước không dám đứng dậy, chính là ngẩng đầu, kích động nhìn Trâu Lương Tài nói, tiên sinh ân tình, Từ Bá cả đời khó quên. Ân. Trâu Lương Tài khẽ gật đầu. Lúc này mới nhẹ đỡ hai tay, ý bảo Từ Bá có thể đứng dậy, không muốn lại quỳ. Từ Bá chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú quan sát trước mặt mình này người trẻ tuổi người, cả người khí chất đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Cái loại này bể nghệ thiên hạ, cái loại này ngực ngực bát hoang cảm giác, thậm chí làm hắn có chút lại lần nữa quỳ xuống cảm giác. Nhiều tạ tiên sinh, lúc trước tiên sinh nói, đợi sau khi chuyện thành công, lại tiếp nhận tiểu nhân hiếu kính, không biết bây giờ ngài như thế nào ý tưởng. Tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực. Nhất, tại Lân Châu trên đường, là một cái ba tầng lầu đại cửa hàng, tọa Bắc Triều Nam, bố trí tỉ mỉ. Nhị, không xa an bài một cái khác viện, không cần quá lớn, an nhàn là tốt rồi. Tam, về Tuyết Tú. Từ Bá mặt mày chợt lóe, trước kia hắn nghĩ tới cái này khả năng, nhưng thật đến Trâu Lương mới mở miệng thời điểm hắn vẫn có một chút kinh ngạc. Như thế nào? Không có, nếu là tiên sinh cần phải, tiểu nhân lập tức an bài, đợi Tuyết Tú rửa mặt chải đầu trang điểm sau đó. Đem nàng đưa đến ngài nơi này thị tẩm. Sân cửa hàng đều tặng, này một cái nữ nhân, Từ Bá có thể luyến tiếc sao? Nhưng ai biết, Trâu Lương Tài lời còn chưa dứt. Vớ vẩn, chẳng lẽ ta Trâu Mỗ là cái loại này cường đến người sao? Ta muốn cầu, bất quá là ngươi hằng ngày hành chu công chi lễ có thể, nhưng đừng vội lại làm một chút sức tưởng tượng đáy giường việc. Minh Bạch. Từ Bá một bên gật đầu, một bên một chữ không kém đem Trâu Lương Tài nói nhớ kỹ, nhưng trong lòng lại tại tính toán Trâu Lương Tài nói bên trong đến tột cùng là có ý gì. Sau này, không nói như mặt trời giữa trưa, ít nhất cũng là thăng chức rất nhanh, ưu việc, sẽ không thiếu ngươi. Nhiều tạ tiên sinh, nhiều tạ tiên sinh. Khi như là trà phẩm tơ lụa linh tinh một chút tán toái này nọ, vậy tiểu nhân làm chủ an bài. Không nhọc ngài hao tổn tâm thần rồi. Ân. Được rồi, không có việc gì sẽ xuống ngay a, không muốn quấy rầy ta thanh tu. Từ Bá tự nhiên hành lễ lui ra, Trâu Lương Tài nhìn Từ Bá rời đi, lập tức trở về chỗ cũ khởi chính mình vừa rồi đủ loại. Lẩm bẩm, hội không hội trang quá mức một chút. Cũng không biết hắn có thể hay không lý giải ý của ta. Từ Bá rời đi Trâu Lương Tài chỗ ở sau đó, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, sợ lý giải sai rồi Trâu Lương Tài ý tứ. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình suy nghĩ có điều bại lộ, liền tìm tới Tâm Phúc quản gia. Lão Lương, hỏi ngươi chuyện này, nhưng lúc này quyết định muốn giữ bí mật, thủ khẩu như bình. Lão gia ngài nói, lão nô với ngươi nhiều năm như vậy, nếu là nói ra. Lão nô loạn tiễn xuyên tim chí tử. Từ Bá đem Trâu Lương Tài nói thuật lại một bên, đương nhiên biến mất Trâu Lương Tài thân phận. Lão Lương con mắt đi lòng vòng, phân tích nói, lão gia kia lão nô liền lớn mật nói. Ta cho rằng, kia quý nhân nếu muốn ngài tiếp tục bảo trì cùng tam phu nhân quan hệ, chính là nghĩ có loại chiếm lấy hoặc là thâu hoa người vợ cảm giác. Có thể lại không muốn ngài ngoạn một chút quá mức phân, dù sao hai người ăn một bàn đồ ăn, ai cũng không nghĩ đầu một cái dùng bữa người, làm cho mãn điệp hoa. Từ Bá rộng mở trong sáng gật gật đầu, ý bảo lão Lương tiếp tục. Lại có, lão nô cho rằng, kia quý nhân tuy rằng cực kỳ hâm mộ phu nhân sắc đẹp, có thể cũng không trường kỳ chiếm giữ chi tính toán, cũng hoặc là cũng không cho danh phận ý đồ. Cho nên, bất luận là ăn mặc chi phí vẫn là danh phận, đều phải lão gia ngài đến quan tâm an bài. Thậm chí ta cảm thấy, tam phu nhân đang này nhà cửa, càng có thân phận, kia quý nhân mới càng là cao hứng. Lời nói đại bất kính lời nói. Kia thiên phía trên vương mẫu nương nương, cũng bất quá là một cái nữ tử, nếu không phải là nàng nam nhân, ai hội hiếm lạ nàng đâu này. Tại lý tại lý. Nói tiếp. Cuối cùng, theo kia quý nhân nói bên trong phân tích, vì sao là chu công chi lễ? Không phải là đáy giường việc, có lẽ là kia quý nhân thực sự muốn ngài và tam phu nhân sinh đứa bé, có mang sinh mang thai nữ nhân, có lẽ có khác một phen hỏi. Ngắn ngủn một câu, lão Lương thế nhưng phân tích ra nhiều như vậy. Liền Từ Bá cái này tầm thường tự cho rằng tròn trượt lão lõi đời cũng mặc cảm. Còn phải là ngươi a. Đợi sẽ đi phòng thu chi cầm lấy 100 lượng bạc, trợ cấp gia dụng. Nhớ lấy việc này vỡ không còn sách. Còn có, chuẩn bị phù chính tuyết tú. Cụ thể công việc ngươi có thể an bài chuẩn bị, lão đại chỗ đó ta tự mình đi nói. Minh Bạch. Lão Lương theo tiếng trời đi, nhưng hắn là theo năm mới ở giữa Từ Bá còn không có phát tích khi liền theo lấy Từ Bá lão nhân. Tự nhiên biết chính mình vị này lão gia đủ loại thủ đoạn. Muốn tám mặt lung linh, dĩ nhiên là nếu ứng nghiệm phó các loại quan hệ, vậy muốn đối với người mình, tâm ngoan thủ lạc. Thứ 04 chương, Lam Nguyệt Trai. Tên này rất tốt. Trâu Lương Tài nhìn treo lên màu vàng bảng hiệu. Tỏ vẻ vừa lòng. Tiên sinh, nơi này lúc trước nội bộ trang sức, khả năng còn cần thu thập vài ngày, đến lúc đó thu thập thỏa đáng, ta lập tức phái người nói cho ngài. Trâu Lương Tài gật gật đầu, ngẩng đầu mà bước rời đi. Nhìn Trâu Lương Tài rời đi. Sau lưng vài cái công nhân líu ríu nghị luận lên. Này công tử, khí chất phi thường, so với ta năm mới ở kinh thành gặp qua phò mã đều giống như nhân trung long phượng. Xác thực có sợi bất phàm khí độ, như một cái đại nhân vật. Ta nghe người ta nói, này công tử là một phương thuật đại năng, quay đầu hữu cơ hội, ta nhất định khiến hắn coi cho ta một què, nhìn ta một chút lão Trương khi nào có thể cưới nàng dâu. Về phần Trâu Lương Tài chỗ ở sân. Đỗ cũng không xa, bởi vì là ở nhân, cũng là không cần như thế nào thu thập. một người trung niên người gác cửa, hai cái hầu hạ khởi cư nha hoàn, cùng Trâu Lương Tài cũng đều đã gặp mặt. Này ba người chỉ nói Trâu Lương Tài là nơi nào công tử ca. Nhàn hạ đến Lân Châu ở lại. Công tử, ngài uống trà. Trâu Lương Tài ngồi ở chính đường chủ tọa, nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hai tên nha hoàn đứng ở không xa nói nhỏ nói chút gì. Trâu Lương Tài nhĩ lực xa cao hơn người bình thường. Tự nhiên nghe thấy hai người lời nói, nhưng biết rõ còn cố hỏi nói, hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu này. Hai tên nha hoàn, gặp Trâu Lương Tài bộ dáng lại tuấn lãng, nói chuyện lại cùng ái, thật cũng không sợ chủ nhân quyền uy. Tiểu Lan cười ha hả nói, công tử, chúng ta đang nói, ngày này biệt viện đều mua, khi nào thì tàn kiều a? Tiểu Nguyệt nói theo, công tử ngài nên biết, chúng ta này Lân Châu trong thành, loại này kim ốc tàn kiều sân, nhưng là không ít đâu. Nga. Chúng ta Lân Châu nơi này, bốn phương thông suốt, giao thông yếu địa, lại có sa mã thông hành đại lộ, lại có dòng sông. Một năm bốn mùa ở nhân cũng thật thoải mái đấy. Tịnh nói một chút vô dụng. Nói đơn giản, chính là chúng ta Lân Châu. Khoảng cách kinh thành không xa, hơi lớn nhân vật, liền tư tàng một chút mỹ nữ gia nhân đến nơi này. Hàng năm ở cái 10 ngày nửa tháng. Nhất là yên liễu trên đường cái kia một chút tòa nhà, tốt hơn một chút cái đều là ở đại mỹ nhân. Tầm thường cũng không có nam tại đâu. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Trâu Lương Tài cũng là đầu một hồi nghe nói. Đó cũng không, cho nên chúng ta mới suy nghĩ, công tử khi nào tàn kiều. Bất quá, chiếu ta nhìn, công tử như thế tuấn lãng đẹp trai. Đừng nói tàn kiều rồi, chính là làm cái tiểu lại có làm sao nha, không danh không phận, ta cũng cam tâm tình nguyện đâu. Chẳng sợ đương tên nha hoàng hầu hạ, Tiểu Nguyệt ta cũng rất cao hơn đâu. Tiểu Nguyệt nhìn Trâu Lương Tài ánh mắt bên trong. Tràn đầy tất cả đều là sùng yêu, mặc dù mới vừa quen, có thể giống như là yêu ái mộ thật lâu giống nhau. Đối với nha hoàng này lớn mật tỏ tình, Trâu Lương Tài ngược lại có chút ngoài ý muốn, cười nhẹ sau đó, cũng không trả lời. Tiểu Nguyệt sợ ngôn ngữ quá cấp bách, chọc giận Trâu Lương Tài, bận rộn giải thích, công tử, Tiểu Nguyệt chỉ nói là hảo ngoạn, Tiểu Nguyệt loại này thô bỉ thân thể bộ dáng, nào dám hy vọng xa vời công tử sủng ái, có thể tứ hậu công tử khởi cư. Đã là Tiểu Nguyệt rất lớn có phúc rồi. Không sao không sao. Nói chuyện lúc, Trâu Lương Tài ánh mắt tại Tiểu Nguyệt trên người quan sát vài lần, dáng người bình thường, vòng eo tuy rằng tinh tế, có thể mông cũng đồng dạng không có mấy lượng thịt, bộ dáng chỉ có thể nói là bình bình đạm đạm. Nhưng chính là như vậy hai mắt, cũng để cho Tiểu Nguyệt thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Trâu Lương Tài trên miệng nói. Vừa ý bên trong, nhưng ở nghĩ, này chỗ ở là có, là nên nghĩ nghĩ hầu hạ đáy giường nữ nhân. Nhưng thứ nhất nữ nhân, hẳn là chọn ai đó. Là thanh xuân không rảnh tiểu hương. Cũng hoặc là thành thục kiều mị tuyết tú. Vẫn là mặt khác tìm cái quốc sắc thiên hương nữ nhân. Cùng lúc đó, Trâu Lương Tài tính toán hai cái này nữ nhân, đang tại mê mang chờ đợi. Hình như từ ngày đó sau đó, hai người tin tức tất cả đều bị phong bế. Trâu Lương Tài tin tức, biến mất, lão gia cũng lại chưa có tới. Tuyết tú tâm trung rất là lo lắng. Tiểu Hương, ngươi nói, không hội xảy ra chuyện gì đi à nha. Phu nhân, ngài đừng mù nghĩ, có thể xảy ra chuyện gì à. Hai người lẫn nhau an ủi, có lẽ hai người biểu cảm bên trong, có thể nhìn ra được, hai người tâm lý đều không chắc khí. Mà nhưng vào lúc này, quản gia lão Lương đến đây. Lương quản gia, ngài đến, là có chuyện gì không? Lão Lương lúc này đến đây, là đến báo cho biết phu nhân, lão gia tính toán lập ngài làm vợ, cái này nghi thức định ở tại 3 ngày sau đó. Ngài còn phải sớm làm chuẩn bị. Lập ta làm vợ. Tuyết Tú bị này đột nhiên bất ngờ tin tức, làm cho có chút mộng. Đúng vậy, đại phu nhân mấy ngày trước đây đi miếu bái Phật, nói cùng lão gia tương khắc, chỉ có nàng quy theo Phật môn. Mới có thể hóa giải lão gia khốn cảnh, cho nên. Ngài vẫn là sớm một chút chuẩn bị, các ngài người, đến lúc đó cũng phải, lão Lương liền thay thế thông tri. Tùy theo lão Lương rời đi, Tuyết Tú biểu cảm cuối cùng nở rộ miệng cười. Tiểu Hương, nhìn đến. Lương Tài làm, hữu dụng, có trọng dụng a. Tiểu Hương trên mặt đồng dạng cười hề hề, nhưng trong lòng có chút lo lắng, bởi vì như thế ưu tú nam nhân, chỉ bằng nàng nhất tiểu nha hoàn, há có thể đem khống ở. Lương Tài chính xác là đại năng, quay đầu ta nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Tuyết Tú kích động khó có thể nói nên lời. Càng làm cho Tuyết Tú cảm giác được kích động chính là, thậm chí không có đến tối, Từ Bá liền mang theo hạ nhân đi đến Tuyết Tú sân bên trong. Vừa thấy Tuyết Tú, liền thân thiết tiến lên cầm chặt nàng hai tay, thậm chí liền hành lễ động tác cũng chưa làm nàng làm ra. Tuyết Tú, lão Lương đến cũng đã nói với ngươi đi à nha. Ân. Nhưng là đại tỷ nàng. Ngươi không cần phải xen vào nàng. Chúng ta vào nhà nói. Sau khi vào phòng, Từ Bá trực tiếp đương phân phó Tiểu Hương nấu nước hầu hạ. Tuyết Tú, ngươi nếu là thành của ta chính thê, vậy không có nhất tử bán nữ, nhưng mà quá kỳ cục. Những ngày qua, ta có thể phải ngày ngày. Ngươi mà nhiều hạnh khổ. Có thể hầu hạ lão gia, là Tuyết Tú vinh hạnh, lão gia lại không muốn chiết sát Tuyết Tú. Như thế nào còn gọi lão gia đâu này? Về sau phải kêu phu quân. Rất nhanh, tại Tuyết Tú kích động bên trong, hai người cởi hết quần áo. Lên giường. Có thể Tuyết Tú lại phát hiện, hôm nay Từ Bá, rất là kỳ quái, tầm thường Từ Bá đều hội làm một chút lòe loẹt đồ vật. Gia tăng đáy giường ở giữa mị lực. Có thể hôm nay, thậm chí liền một chút miệt thị xưng hô. Cũng tóm tắt, thậm chí liền võ mồm hầu hạ, cũng đắp một cái bớt đi. Cấp bách cấp gáp vội vàng đi vào, cấp bách cấp gáp vội vàng xuất hàng, tuy rằng như vậy là muốn sinh con Tuyết Tú rất vừa lòng. Nhưng thân thể kia tịch mịch lửa. Nhưng căn bản diệt không xong. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủn mười mấy hô hấp. Tuyết Tú thậm chí còn không có cảm giác đến cái gì sung sướng, Từ Bá cũng đã thở hổn hển đã xong chiến đấu. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị dời đến đại viện đi. Từ Bá vội vã rời đi, Tuyết Tú gương mặt mộng bức ngồi ở trên giường, Tiểu Hương tiến đến hầu hạ thu thập, cũng có một chút kinh ngạc hôm nay lão gia đi như thế nào chính là như thế vội vàng gấp gáp. Việc lạ, thật sự là việc lạ. Tuyết Tú nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra. Chính mình một cái tiểu thiếp, vốn chính là dựa vào đáy giường thượng bản sự tốt đẹp sắc, mới được đến Từ Bá sủng ái, nhưng vì cái gì đột nhiên Từ Bá như là biến thành một người khác giống nhau. Phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều, đều thay đổi tốt hơn, ngài còn không hài lòng đâu này. Hoặc là, Tiểu Hương đến ban giúp ngài. Tiểu Hương hơi lớn đảm sờ hướng về phía Tuyết Tú đùi. Nhưng lại bị Tuyết Tú một phen mở ra. Đừng làm rộn. Ba ngày sau. Từ Bá cũng là một phen trang điểm, nhân khuôn nhân dạng tại đám người vây xem phía dưới nói, hôm nay ta từ mỗ người, khắc lập hiền thê. Mong rằng chư vị tân khách cực hảo hát hảo. Khắc lập hiền thê, loại chuyện này, tại Lân Châu phát sinh không phải số ít. Nhưng trước sau vẹn toàn, có thể cũng không nhiều, đại đa số nhân tình huống đều cùng Từ Bá giống nhau. Khắc lập thê tử, đều là tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thiếp, không biết sự cái gì mê hồn thủ đoạn, thượng vị chính thê. Đến tân khách bên trong. Không thiếu có chút nữ nhân, các nữ nhân đối với loại này về sau cư thượng tiểu thiếp, có thiên nhiên địch ý. Hồ ly tinh, đồ đỉ. Vừa nhìn chính là dựa vào trên giường điểm kia bản sự. Đúng đấy, một cái nữ nhân, muốn quản một cái gia. Khi dựa vào trên giường về điểm này việc, có thể làm sao? Còn có thể dựa vào bộ ngực tử thượng kia hai lạng thịt phục chúng. Còn nữa nói, ta nhìn phụ nữ, vú sữa cũng cứ như vậy, không nhìn ra bao lớn thôi. Mặc dù là Từ Bá này thân phận địa vị. Như trước không thể ngăn chặn loại này ác ngữ. Tuyết Tú cùng Từ Bá nghe thấy, cũng chỉ có thể là lúng túng khó xử cười cười, dù sao, nói người cũng không là một cái hai cái, 8-9 phần 10 nữ nhân, đều tại sao nói thầm. Ba vòng rượu mời xuống. Tuyết Tú đã là say 7-8 phần, cũng may tân khách cũng đi được bát bát cửu cửu, Tuyết Tú thật vất vả rỗi rảnh, ngồi ở một tấm không người cái bàn phía trên nghỉ ngơi một lát. Có thể nhưng vào lúc này, một cái đâm tận trời biện tiểu cô nương. Không biết từ chỗ nào xông đến, cầm lấy một chén rượu, hướng về Tuyết Tú khuôn mặt, liền hắt đi lên. Hồ ly tinh. Nữ hài hắt rượu sau đó, lập tức bị người khác mang đi, có thể làm cho Tuyết Tú cũng là nan kham cực kỳ, thậm chí liền miễn cưỡng cười cũng không cười được. Ánh mắt quét qua Từ gia một đám phía dưới người, Tuyết Tú đột nhiên ý thức được, chính mình thành chúng thỉ chi. Nàng nhớ nhớ mong mong nghĩ chính mình khi đến vận chuyển, thế nhưng thượng vị thành công. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nguyên lai cái kia đại tỷ. Tại phủ thượng lại có như thế dày căng cơ. Yến hội kết thúc, theo thường lệ là từ phủ cao thấp, đối với cái này tân nữ chủ nhân, mời rượu kính trà. Có thể từ bá say chuyến choáng đổ tại một bên, Tuyết Tú theo cơ hồ mỗi cá nhân khuôn mặt. Đều chỉ có thể nhìn ra được ngoài cười nhưng trong không cười khinh thường. Trừ ra Tiểu Hương ở ngoài, chỉ sợ từ phủ cao thấp, không có một người là chân chân chính chính thay nàng Tuyết Tú cảm thấy cao hứng. Lúc này, Tuyết Tú khuôn mặt lại cũng không có nụ cười, thậm chí liền cường chen ra nụ cười cũng không có. Trong đêm, Tuyết Tú chậm chạp ngủ không được. Bên người Từ Bá tiếng gáy, làm nàng cảm giác được một cổ áp lực vô danh. Trước đây mấy năm bên trong, Từ Bá cơ hồ không có ở nàng bên người ngủ lại. Nhưng lúc này đây, không chỉ có ngủ ở nàng bên người, thậm chí hai người không có gì cả phát sinh, liền nằm ở nàng bên người, hình như Tuyết Tú đã vô hạn ủng có cái này nam nhân. Nhưng, nàng nhưng trong lòng thì vô hạn bất an cùng hoảng sợ. Bước chân quá lớn, theo một cái tiểu thiếp, biến hóa nhanh chóng trở thành từ phụ nữ chủ nhân. Không có gì danh vọng, càng không có nhà mẹ đẻ nhân duy trì. Tuyết Tú cảm giác được vô cùng áp lực, thậm chí so không sinh được đứa nhỏ áp lực còn muốn lớn hơn. Đúng lúc này, nàng nghĩ đến đó cái tuấn lãng, hình như không gì làm không được gương mặt. Trâu Lương Tài. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp ta. Có thể Tuyết Tú nghĩ lại. Lần trước giúp ta lớn như vậy bận rộn, những ta còn không từng báo đáp. Vậy lần này, ta lại muốn dùng cái gì đến tạ ơn hắn đâu này? Rất nhanh, sổ ngày trôi qua. Tuyết Tú tuy rằng dời đến đại viện bên trong, thủ hạ nha hoàng phía dưới nhân cũng nhiều, tại phủ thượng địa vị có thể nói là một người phía dưới. Nhưng Tuyết Tú lại không chút nào cảm giác được sung sướng. Hình như mỗi cá nhân đều mơ hồ đối với nàng rất địch ý, nhất là Từ Bá mấy người hài tử, càng là có loại mới lạ cảm giác. Mà Từ Bá, tuy rằng mỗi ngày đều muốn tới phòng của nàng. Có thể đối với trên giường chuyện này, tích cực lại tiêu cực chính là mỗi ngày mỗi đêm đều phải, có thể tiêu cực chính là, hoàn toàn mất đi qua tình thú, chỉ có phi thường đơn điệu mà buồn tẻ quất cắm. Cái này đối với Tuyết Tú tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại giày vò, một loại tra tấn. Đi qua, bởi vì Từ Bá thật lâu không tới một lần, Tuyết Tú có thể lấy cớ nói mình là bởi vì quá mức tịch mịch, cho nên làm Tiểu Hương giúp đỡ mãn chân, nhưng bây giờ Từ Bá ngày ngày đều đến. Vẫn có thể dùng lấy cớ này cùng lý do sao? Tuyết Tú chẳng phải là một cái phóng túng nữ nhân, tương phản nàng còn có một chút truyền thống. Có thể tư tưởng thượng bảo thủ, cũng chịu đựng không được, thân thể bị dục vọng ăn mòn. Cuối cùng, tại đêm bên trong Tuyết Tú không nhịn được, hướng về ai tại một bên Từ Bá hỏi, phu quân, kia Trâu tiên sinh bây giờ ở nơi nào a? Lúc trước sự tình hắn giúp đại bận rộn, ta về tình về lý đều phải ngay mặt nói lời cảm tạ mới là. Tuyết Tú nói nghe được lời này, cũng là suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ quá. Có thể Từ Bá lại không có chút nào hàm hồ, trực tiếp đem Lam Nguyệt trai sự tình nói cho Tuyết Tú, còn căn dặn Tuyết Tú còn lễ phép cung kính, giúp hắn thâm tạ Trâu Lương Tài. Được đến Từ Bá nhận thức có thể sau đó, Tuyết Tú tự nhiên không dám hàm hồ. Ngày kế, trang phục trang điểm một phen sau đó, trực tiếp ngồi cổ kiệu đi đến Lam Nguyệt trai. Lúc này Lam Nguyệt trai, lầu 2 lầu 3 đã dọn dẹp không còn. Lầu 1 bộ phận trang sức, còn tại cải tạo, còn thuộc về không ra phóng trạng thái. Nhưng đến đây người, chỉ mặc gọi tên muốn gặp Trâu Lương Tài, kia lầu 1 thủ vệ Tiểu Nguyệt, tự nhiên không dám chậm trễ. Một đường chạy một chút nhảy nhảy đi đến trên lầu. Công tử, có một vị từ phu nhân muốn gặp ngài. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Trâu Lương Tài mở to mắt, hai mắt hiện lên từng đạo tinh quang. Trung khí 10 túc đạo, thỉnh đi lên. Trâu Lương Tài thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã tới. Tuy rằng Trâu Lương Tài hữu chủng thủ đoạn có thể bắt Tuyết Tú. Nhưng làm là thứ nhất cái nữ nhân, Trâu Lương Tài cũng không nghĩ như vậy cấp bách vô cùng trực đảo Hoàng Long. Tùy theo lên lầu bước chân càng ngày càng gần, Trâu Lương Tài ám sách một hơi, ánh mắt nhắm ngay cửa thang lầu. Tuyết Tú gặp qua tiên sinh. Tiên sinh đại ân, Tuyết Tú suốt đời khó quên. Tuyết Tú tự nhiên đi lên chính là một trận quỳ lạy. Khách khí, mời ngồi. Tiên sinh nét mặt tỏa sáng, không biết có gì việc vui à. Nhìn thấy phu nhân như thế tuyệt thế mỹ mạo, nghĩ đến thiên hạ nam tử đều biết lái tâm. Nan Không Thành vẻ mặt buồn thiêu. Trâu Lương Tài cười nói. Trâu Lương Tài cười, phỏng theo giống như có một loại kỳ diệu ma lực, làm Tuyết Tú nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, có thể Tuyết Tú hôm nay đến đây, mang theo tạ ơn Trâu Lương Tài.